Trong đó đã có không ít các công ty dược nổi danh bắt đầu tiếp xúc với trường học, muốn được bọn họ tiến cử cho mấy dược sư sắp tốt nghiệp. Tại đây, người bị vây quanh nhiều nhất chính là chủ nhiệm Lưu của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc. Lần này không chỉ có mỗi Diệp và Nhã tiến vào vòng cuối cùng, mà trong số 9 thí sinh còn lại của trường cũng có đến 6 người chen chân vào được top 100. Ngoại trừ Diệp và Nhã, thành tích tốt nhất là hai nam sinh năm 4 đã sắp tốt nghiệp. Bọn họ thi đậu vào hạng 4 cùng hạng 9. Cái này làm cho chủ nhiệm Lưu năm nay cười đến công chức không khép miệng được. Nhưng mà đang nói, ở trên hội trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều cùng một động tác, xoay người chuyển ánh mắt nhìn về một phương. Một người thanh niên thân cao ước chừng 1m9. Hình thể thon dài, cơ bắp rắn chắc, mặc một thân quân phục màu đen. Phía sau có 7-8 người cũng đang mặc quân phục đen đi theo. Bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ cổng lớn rẽ vào của khu yến tiệc. Mọi người ở đây tức khắc có người không nhịn được, hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía của đối phương. Tiêu Nguyên Soái, vì sao Tiêu Nguyên Soái lại xuất hiện ở chỗ này? Có người theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng. Không phải là bọn họ khinh thường cái giải đấu thi đấu dược học cả nước này, vì thậm chí có đến 70-80% số lượng dược sư nổi tiếng đều đã từng tham gia qua các giải thi đấu này. Nhưng mà cái nghề dược sư này cũng gần giống như là nghề bác sĩ vậy, tay nghề luyện chế các thuốc đều sẽ tăng lên theo rèn luyện và tuổi tác. Cho nên tuy những học sinh này nhìn có vẻ rất tài năng, nhưng dù sao cũng chỉ là mầm non, trình độ luyện thuốc của họ cao lắm thì chỉ mới có mấy năm, cho nên tất nhiên sẽ thua xa những dược sư đã có kinh nghiệm mấy chục hay là cả mấy năm luyện chế do thuốc. Lấy thân phận của Tiêu Thần, kể cả dược sư nằm ở trên bảng xếp hạng top của đế quốc đều phải khách khách khí khí với hắn. Nên hắn sao có thể coi trọng những tay mơ mới vào đời này. Nhưng hiện tại, hắn lại đến đây rồi. Đây không thể là không làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Nguyên Soái, sao ngài lại có thời gian đến nơi này? Người phụ trách của Bộ Giáo dục, Tái Phương, là một người đàn ông trung niên, hơi hơi có một chút béo, liền tiến lên vài bước, đem mặt tươi cười, mà những nhân viên công tác cũng đi theo ở phía sau của hắn. Ta đến nơi này là để tìm Trần Lão, mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần tiếp đón ta. Tiêu Thần gật gật đầu với người phụ trách, ánh mắt truyền về hướng của một ông lão đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn khô gầy. Ồ, hóa ra là ngài tới tìm Trần Lão. Tốt, Trần Lão ở ngay bên kia, tôi dẫn ngài đi qua. Người phụ trách tròn trịa nào dám thật sự nghe theo lời của Tiêu Thần, nói không tiếp đón liền sẽ không tiếp đón sao? Nếu mà mình thật sự dám làm như vậy thì chỉ sợ cái lần thi đấu này xong hắn phải thu thập đồ đạc về nhà luôn. Biết ở trong lòng của người phụ trách này đang suy nghĩ cái gì, Tiêu Thần nhìn thoáng qua cũng không cự tuyệt, đi theo đến trước mặt ông lão khô gầy, cười nói: Trần Lão, ta mới về hành tinh Đế Đô, nghe nói ngài đang ở đây, ta liền tới đây. Nơi này có việc thỉnh ngài hỗ trợ, hy vọng ngài không cự tuyệt. Ha ha, ây da, lão già rảnh rỗi như ta thì có cái gì mà bận cơ chứ, chờ buổi chiều thi xong ta liền đi theo ngươi nhìn xem. Trần Lão hiện nhiên là một người thực dễ nói chuyện, hắn vui tươi hớn hở hướng về phía của Tiêu Thần mà cười nói: Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, chiều nay cũng vừa lúc mọi người thả lòng, thoải mái một chút. Sườn mặt của Tiêu Thần lạnh lùng, nghiêm túc, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Tiểu binh đi theo phía sau của Tiêu Thần chớp chớp đôi mắt, cứ cảm thấy gần đây đầu óc có một chút không đủ dùng. Hẳn rõ ràng là nhớ mấy ngày hôm trước ở trên phi thuyền, Nguyên Soái nói đến ở đây để chọn vài dược sư hạt giống tốt cho quân đoàn, sao mà nháy mắt liền đã biến thành muốn tìm Trần Lão hỗ trợ. Đặc biệt là gần một tháng nay, hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy Nguyên Soái một mình ở trong phòng huấn luyện mèo. Cho dù là mỗi ngày quân vụ vô cùng bận rộn, Nguyên Soái cũng sẽ mỗi ngày rút ra một giờ tiến hành huấn luyện đặc thù cho con mèo đen kia. Mà thực ra cũng không thấy Nguyên Soái độ đãi con mèo đen kia tốt bao nhiêu. Ngày thường đều là đám bọn họ cho mèo con ăn uống, nhưng mỗi ngày Nguyên Soái bận đến có khi không có thời gian ngủ, nhưng vẫn kiên trì dành thời gian dạy cho con mèo. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thậm chí ngay cả khi đã trở về Đế Đô, cũng bảo bọn họ cất con mèo đen kia vào trong lồng sắt mang theo, để đến chỗ nào cũng phải đem theo đến đó. Chẳng lẽ cái con mèo đen kia là vũ khí bí mật mà Nguyên Soái đang thử nghiệm? Có thể loại sinh vật mà khi đứng ở trên chiến trường chủng tộc có khả năng một mình địch người chăng? Nhưng mà tìm Trần Lão lại là muốn làm cái gì? Tiểu binh bị suy nghĩ ở trong đầu của mình thiếu một chút nữa quấn lại thành một cái bánh quai trẹo, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ không có biểu lộ ra nửa phần, vẫn nệ nếp đứng ở tại chỗ, thậm chí ngay cả trong mắt cũng không có động. Chiều hôm đó, khi mấy người Diệp và Nhã vẫn còn đang nghỉ trưa, tin tức Tiêu Nguyên Soái sẽ tham gia làm giám khảo cho cuộc thi buổi chiều nháy mắt truyền khắp toàn bộ phòng nghỉ. Cả đám nữ sinh đang ngồi ở trong gian phòng nghỉ ngơi hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng, ngay cả các nam sinh bên cạnh cũng kích động đến không thôi. Cả đám ồn ào phấn khởi như là được tiêm máu gà giống nhau, làm cho người nhìn líu cả lưỡi. Sư Văn Nhã, sắc mặt của cô lại đỏ như vậy, chẳng lẽ cô cũng thích Tiêu Nguyên Soái như mấy nữ sinh khác sao? Sư Văn Nhã đang ngồi tại chỗ, giờ phút này một nam sinh ngồi bên cạnh chợt duỗi người qua tới, chỉ vào hai vệt hồng hồng trên mặt của cô. Đừng nói bừa, đó rõ ràng là do tôi nóng quá thôi. Diệp Văn Nhã theo bản năng vuốt vuốt, bỗng nhìn thấy gương mặt của mình cũng nóng lên. Cô cũng không biết là mình vì cái gì vừa nghe đến cái tên Tiêu Thần, theo bản năng liền nhớ tới cảnh ở trong mơ ngày đó. Cái giấc mơ đó cũng quá kỳ quái rồi. Quảng trường thể dục sáng nay còn đang an tĩnh thì giờ phút này đã hóa thành một cái chợ náo nhiệt. Buổi chiều khi mà mọi người bắt đầu phân tích thực hành luyện chế thuốc, không chỉ có những thí sinh khi mà viết buổi sáng không qua có thể tham dự làm khán giả, mà ngay cả những người khác không được tới tham gia thi đấu nhưng mà muốn tiến đến tham quan cũng có thể trực tiếp ngồi trên khán đài ở quảng trường thể dục để xem. Bởi vậy mà khi đoàn người Dương Văn Nhã tiến vào trong sân thi đấu, cả người đều ngơ ngẩn, đặc biệt là người đứng hạng 1 ở buổi sáng hôm nay càng là đầy mặt trợn mắt há hốc mồm. Nhưng còn hai học trưởng năm 4 lần này cũng vượt qua vòng đấu loại, tiến vào vòng thi cuối cùng lại không một chút ngạc nhiên. Thấy mọi người như vậy lập tức cười cười. Mọi người còn chưa biết đúng không? Giải thi đấu dược học toàn quốc lần này, ở vòng chung kết luyện chế dược, không chỉ mời dược sư nổi danh đến cho chúng ta lời bình, hơn nữa còn có một số những người khác yêu thích lĩnh vực dược học cũng sẽ mua vé vào xem. Nói gì thì nói, cái lĩnh vực dược học này tuy rằng cũng đã phổ biến một thời gian dài, nhưng đối với những người ngoài ngành thì nó vẫn còn có một chút thần bí. Đặc biệt lần này, Tiêu Nguyệt Soái cũng ở đây. Không nói cái gì khác, cho dù đến để chỉ xem Tiêu Nguyên Soái thôi, mọi người cũng rất hăm hở. Nếu mà tôi không phải thi đấu thì tôi khẳng định muốn mua một vé ngồi gần Tiêu Nguyên Soái nhất. Hào trường Sơ Dư Cầm, cả khuôn mặt đều là sự tiếc nuối. Bộ dạng như thế, thiếu nữ theo đuổi thần tượng lại có cơ hội gặp tận mặt idol của nhà mình vậy. Diệp Văn Nhã có một chút đồng tình phụ vỗ vai của học trưởng. Anh đừng lo, Tiêu Nguyên Soái ngồi ngay ở dưới đài, chờ khi thi đấu xong anh vừa vặn có thể lé nhìn anh ta nhiều hơn một chút. Học muội nói có lý. Học trường về mặt kích động, hai mắt toát ra một ngọn lửa hừng hực. Lát nữa tôi nhất định phải nhanh chóng luyện chế ra thuốc tốt nhất để cho Nguyên Soái nhìn xem bản lĩnh của tôi, nó không chừng còn có thể lấy được chữ ký nha. Những người khác ở xung quanh cũng như là tiêm thêm máu gà, sôi nổi tỏ vẻ lần này nhất định phải luyện chế ra được loại thuốc hoàn mỹ nhất để cho thần tượng của chính mình có thể thấy được một mặt hoàn mỹ nhất của bản thân nha. Đừng thấy bọn họ đều là học sinh hệ dược mà nghĩ bọn họ cứng nhắc, ai mà chẳng có giấc mộng anh hùng cơ chứ. Cái niên đại này, toàn bộ đế quốc đều tôn sùng vũ lực, lực lượng lại cường hãn, Tiêu Thần tuổi còn trẻ đã lên làm nguyên soái, đây như là đối tượng cho mọi người sùng bái. Hiện giờ, quảng trường thể dục sớm đã không phải bộ dáng của lúc sáng, bàn ghế của lúc sáng trong nơi khảo thí toàn bộ đều đã biến mất, trên quảng trường hiện tại là một đám bàn ghế dài khác, mỗi cái bàn đều dài khoảng 3 mét. Mặt trên bày đủ các loại dụng cụ luyện dược, mà ở trên không trung một màn hình ảnh lập lòe hiện lên tên của các loại thuốc còn đang chớp động qua lại. Mời các thí sinh vào bàn dự thi, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Môn thi đấu luyện chế thuốc sắp bắt đầu. Theo âm thanh của điện tử vang lên ở trong quảng trường thể dục, đông đảo thí sinh liền tiến vào quảng trường, sôi nổi chọn lựa vị trí cho mình. Mấy học sinh của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc cùng nhau tiến vào sân thi đấu. Tất nhiên là ngồi chung cùng một nhóm với nhau, nhìn mặt bàn sạch sẽ cùng với cả những dụng cụ, thiết bị còn chưa có bóc tem. Diệp Văn Nhã bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, nhưng có những người khác lại có một chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại lén lút ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng hạ mắt xuống. Chỉ vì ngồi trên đài cao ngay ở trước mặt bọn họ vừa vặn chính là cái vị Tiêu Nguyên Soái trẻ tuổi anh tuấn của đế quốc, người mang đến chiến công hiển hách. Đối phương một thân quân trang màu đen, mang theo hơi thở cấm dụ, sân mặt anh tuấn như khắc ra, chân dài như không có chỗ để, trực tiếp duỗi thẳng về phía trước. Trong đám người không ít cô gái trẻ tuổi, gần như chỉ lấy khóe mắt hơi hơi liếc về hướng của Tiêu Thần mà thôi. Liền nháy mắt cả gương mặt đã trướng đỏ, cả người giống như là bị một con nai con nhảy nhót ở trong lòng, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Nhưng mà chưa được 2-3 giây, lại lên lút ngẩng đầu trộm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Ở đây cũng có không ít giới tính nam, ở trong lòng chua xót hâm mộ ngũ vị tạm trần. Không nghĩ tới ông lão lớn tuổi như là ta đây còn có một ngày có thể được nhiều tiểu cô nương như vậy nhìn ngó liếc mắt, thật đúng là nhờ phúc của nguyên soái nha. Trần lão cười ha hả, sờ sờ trong râu trắng bóng của chính mình, chiều chọc mà nói: "Khụ, phải không?" Bị thanh âm của người bên cạnh kéo thần trí trở về, Tiêu Thuần che giấu ho khan một tiếng, vội vàng thu hồi lại ánh mắt. Hắn vừa mới phát hiện ra, hơn một tháng không gặp thôi, cô gái kia rõ ràng gửi đi không ít, khẳng định là mấy ngày nay vẫn luôn đi tìm kiếm con mèo dẫn tới ưu tư quá nặng. Trong đáy lòng của Tiêu Thuần xoay qua một mặt áy náy, nhưng ở trên mặt lại không biểu lộ ra nửa phần. Hắn không hy vọng chuyện của mình và Diệp Văn Nhã lúc trước lại bị những người khác biết được, như vậy sẽ mang lại cho cô rất nhiều phiền toái. Đặc biệt là khoảng thời gian trước đây, Gia Gia nói với hắn có người cầu kết với trùng tổng, nên hắn lại càng không hy vọng Diệp Văn Nhã vì hắn mà bị trùng tổng chú ý. Tại các loại thời khắc mấu chốt này, bị trùng tổng theo đuổi cũng không phải là một chuyện tốt, nhưng mà mấy ngày nay, hắn cũng không có nhàn rỗi. Trải qua điều tra ở trong khoảng thời gian này, hắn liền phát hiện ra rất nhiều đầu mối mơ hồ đều chỉ về hướng của một người. Chỉ là hắn không có biện pháp xác định chuyện này thật hay là giả, thậm chí ngẫm lại đều cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần theo bản năng co chặt mày, ánh mắt nhảy ra ở phương xa, nhìn về phương hướng hoàng cung, như lọt vào trong tầm mắt của hắn, tất cả đều là khán giả đến xem cùng những tiếng thét chói tai như sấm rền. Hoan nghênh mọi người đến tham gia vào trận chung kết của giải đấu dược học cả nước. Hiện tại ngồi ở chỗ này tổng cộng có 100 người dự thi. Đây đều là những nhân tài dược học, những dược sư ưu tú tương lai của cả đế quốc. Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến ai nhận được danh vị quán quân ngay ở nơi này. Quán quân sẽ trực tiếp nhận được 100 vạn tiền thưởng từ Bộ Giáo dục đế quốc, cùng với cả một loại dược liệu cấp S và một loại dược liệu cấp A. Tiếng nói chuyện của người chủ trì đã vang lên. Khán giả ở dưới đài đã phát ra từng tiếng kinh hô, một đám các hướng phấn chấn, quả thực còn vui vẻ hơn cả những thí sinh đang tham gia thi đấu. Như vậy thì chúng ta dựa theo quy tắc cũ, lựa chọn phối phương cho loại thuốc thi đấu lần này ngay tại hiện trường nha. MC trẻ tuổi mặc tây trang, cầm ở trong tay micro, trực tiếp ấn xuống một cái nút ở trong tay. Trong màn hình giả lập đang trôi lềnh bềnh ở trên bầu trời, nháy mắt xẹt qua mấy tên của phối phương của mấy loại thuốc, cuối cùng sau khi người chủ trì ấn nút, trực tiếp ngừng lại ở một cái tên. Thuốc giải độc cấp B, có thể thanh trừ độc tính của dị thú cấp 6, cận cấp 7 trong nháy mắt. Phối hương của thuốc, 80g cỏ đuôi chuột cấp B, 28g hoa phủ nham hòa cấp C, chấm chấm chấm. Wow, thuốc cấp B luôn, ban tổ chức cũng là quá hào phóng đi, cống hiến rất cả một phối hương cho loại thuốc mới này, lại còn kỹ càng tỉ mỉ đến như vậy. Thuốc cấp B sao? Mấy học sinh này còn chưa tốt nghiệp, làm sao có thể đủ năng lực luyện chế ra thuốc cấp B cơ chứ? Năm nay có khi nào tất cả người dự thi đều toàn quân bị diệt không? Chúng ta sẽ được quan sát dược sư luyện chế ra thuốc cấp B ngay tại chỗ luôn sao? Mẹ ơi, ta thật là hưng phấn quá. Đông đảo tuyển thủ ở dưới quảng trường còn chưa có phát ra âm thanh, thì người xem lại đã từng đợt ầm ĩ lên. Tất cả mọi người đều vì phối phương của loại thuốc này mà cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi phối phương của loại thuốc này xuất hiện, người chủ trì trực tiếp bảo người máy AI tràn vào trong sân thi đấu, mang đến cho mỗi người bọn họ 10 phần dữ liệu giống hệt nhau. Ánh mắt của Diệp Văn Nhã nhẹ nhàng quét về phía mặt bàn, trong lòng lập tức hiểu rõ. Một dược sư, quan trọng nhất chính là năng lực bào chế ra thuốc, mà cái có thể quyết định ra năng lực này, nếu muốn thể hiện ra ngoài, quan trọng nhất là cấp bậc của dữ liệu, thứ nhì đó là tốc độ, thứ ba là xác suất thành công, và cuối cùng là phẩm chất của dữ liệu. Lần này thi đấu, quyết định người dự thi bọn họ phải cùng một thời gian, dùng cùng một số lượng dược liệu khá nhiều, so xem tốc độ của ai nhanh hơn và thuốc của ai tốt hơn, nhiều hơn. Trong lòng của Diệp Văn Nhã chấn định, chậm rãi chớp mắt. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, tuyên bố lần thi đấu này là 3 tiếng đồng hồ. Tất cả người dự thi nháy mắt liền đã hành động. Cho dù giữa những thí sinh ở đây, không ít người còn chưa thể đạt được trình độ dược sư cấp B, nhưng mà bọn họ vẫn muốn thử sức xem sao. Vạn nhất mà may mắn, 10 phần dược liệu lại thành công được 2 phần thì sao? Nó không chừng còn có thể tranh thủ được một chút đãi ngộ tốt. Nữ thuốc óng ánh hơi kẹo lại đang lưu truyền ở trên đầu ngón tay của Diệp Văn Nhã, trong khi các tuyển thủ khác thì đang thật cẩn thận luyện chế mỗi một phần dữ liệu, thì Diệp Văn Nhã sớm đã đem hết cả dữ liệu của 10 phần được phân cho gom lại, chỉ phân loại dữ liệu thôi, trực tiếp lấy ra luyện chế hết cả số lượng lớn nguyên liệu này. Vài thí sinh dự thi ở bên cạnh liếc mắt nhìn qua, thiếu chút nữa liền trong mắt cũng sắp trừng lớn. Cả đám bọn họ đang cố gắng cẩn thận, sợ 10 phần dữ liệu phân cho chính mình không biết là sau khi luyện chế lần lượt 10 lần có thành công được một lần ra thuốc cấp B hay không, mà người ở bên cạnh lại còn bạo gan hơn, đem 10 phần dược liệu đã tách ra trộn lại với nhau, xem như là một phần mà luyện chế. Tốc độ vừa mau vừa nhanh, nhưng đây quả thực chính là tìm chết chứ còn gì. Lỡ như mà lần luyện chế này thất bại, thì sau đó không còn một chút dược liệu nào để mà luyện chế lại nữa đâu. Đáy lòng đang rít gào khôn nguôi, nhưng mà rốt cuộc chuyện của chính mình vẫn là quan trọng hơn. Mọi người chỉ nhìn thêm vài lần, liền đã vội vàng tập trung tinh thần của mình lại, sợ mình không cẩn thận luyện hư dược liệu ở trong tay. Thị lực của thu nhân cực tốt, hơn nữa những động tác luyện chế thuốc của thí sinh dự thi đều đã được ghi lại rồi phát lên trên màn hình lớn ở trên không trung. Bởi vậy mà hành vi kỳ lạ hoàn toàn khác với cả những thí sinh khác của Diệp Văn Nhã, lập tức khiến cho khán giả chú ý. Mọi người chỉ trò trò nghị luận đến sôi nổi, cơ hồ tất cả đều đang thảo luận về hành vi của Diệp Văn Nhã, đặc biệt là những giáo viên của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc đang ngồi ở trong thính phòng quan sát, càng là cả đám mày mặt nhíu chặt. Lão Hoàng, không phải là tôi không tin trình độ luyện chế dược của Diệp Văn Nhã, cô bé này ngày thường cũng biểu hiện đặc biệt ưu tú ở trong trường học, thậm chí còn được cả viện trưởng viên tán dương, nhưng mà như vậy có phải là hơi quá tự tin rồi hay không? Chủ nhiệm Lưu nhìn động tác của Diệp Văn Nhã luyện chế thuốc ở trên sân thi đấu, chỉ cảm thấy đây còn mạo hiểm kích thích hơn so với cả hắn tự mình luyện chế ra nữa. Học sinh tự tin là một chuyện tốt, nhưng mà lần thi đấu này quan trọng như vậy, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy phải làm sao bây giờ? Chủ nhiệm, ngài cứ yên tâm, ta nhớ đó thuốc giải độc cấp B, lúc còn huấn luyện đặc biệt ở trong trường, viện trưởng vừa vặn có dạy cho mấy học sinh của chúng ta một lần rồi. Hoàng Hậu Sân cũng nội tâm khẩn trương, nhìn thấy chủ nhiệm Lưu ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi, để mặt rối rắm, nỗ lực mà an ủi nói. Chỉ là giờ phút này, trên cái trán trụ lùi của hắn đã đổ một đầng mồ hôi mỏng, hơn nữa hai chân lại không ngừng run rẩy, nhìn như thế nào cũng thấy hắn còn chưa có tự thuyết phục được chính bản thân mình. Nhưng mà cô tần chủ nhiệm của ban A của năm 3 thì lại bình tĩnh ung dung, nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Chủ nhiệm Lưu, ông cũng quá là khẩn trương rồi, dưới 100 thí sinh thì chúng ta cũng chiếm được đến 6 suất, cho dù khi Diệp Văn Nhã luyện chế phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, thì còn lại vẫn còn có hai em học sinh năm 4, không phải sao? Lần này chúng ta cũng thi không tồi, nói vậy thành tích tổng cộng cũng nhất định không quá kém, ít nhất cũng có tên trường của chúng ta ở trong top đầu mà thôi. Nói cũng đúng, chủ nhiệm Lưu đang nỗ lực cong khóe miệng lên, muốn làm cho chính mình trông có vẻ hòa ái dễ gần. Chỉ tiếc nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn, mà chủ nhiệm Lưu ngày thường cũng ít khi nói cười, nên giờ không biết phải làm sao, nặn ra một nụ cười giả, cứng đờ, trông buồn cười hết sức, làm cho mấy vị giáo viên ngồi ở bên cạnh còn lo lắng cho học sinh của chính mình ở trong thi đấu suýt chút nữa cười ra tiếng. Khổ khổ, chủ nhiệm Như, chúng ta vẫn là nên xem thi đấu đi. Nếu học sinh đã đứng trên sân thi đấu, chúng ta có ngồi ở đây nghĩ cái gì cũng vô dụng mà thôi, những người khác đều đang nhìn chúng ta kìa. Tổ trưởng năm 4 ho khan hai tiếng ngừng cười, ánh mắt của chủ nhiệm Lưu nhìn quét qua một vòng các giáo viên của những trường khác đang ngồi ở chung quanh đây, liền thẳng sống lưng, gương mặt già tươi cười miệng cứng, nháy mắt nghiêm túc hẳn lên, không nói chuyện nữa, ánh mắt sang quắc lại gắt gao nhìn chằm chằm động tác của các thí sinh trên quảng trường. Trần lão ngồi ở vị trí giám khảo chính, cười tủm tỉm nhìn Diệp Văn Nhã. Cô bé này không tồi, động tác tay như nước chảy mây trôi, hiển nhiên có vài phần bản lĩnh nha. Nhưng mà đồng thời luyện chế một số lượng thuốc lớn đến như vậy thì càng khó khăn hơn luyện chế từng phần một rất nhiều. Trần lão chậm rãi giơ tay cầm một chén trà xanh lên uống. Số lượng dược liệu mà ban tổ chức cấp cho thí sinh ấy mỗi một phần đều nhiều hơn số lượng cần thiết một ít. Đây cũng là vì muốn khảo nghiệm xem bản lĩnh cơ sở của bọn nhỏ, xem bọn nhỏ có cẩn thận nhận ra hay không. Còn nữa, một phần dược liệu như vậy ít nhất có thể luyện chế ra được 2-3 phần thuốc. 10 phần dược liệu nên luyện chế ít nhất cũng phải được 20-30 phần thuốc. Dù một lần nhiều dược liệu như vậy để mà luyện chế, thì ngoài việc phải nắm chắc được độ chính xác khối lượng của mỗi loại dược liệu, còn phải có thủ pháp luyện chế thành thạo. Điều này không thể học được ở trong một thời gian ngắn đâu. Cũng giống như là một đầu bếp của một nhà hàng xa hoa, nếu chỉ tập trung nấu ra một phần thức ăn duy nhất, tất nhiên là nó sẽ tinh mỹ đến vô cùng, sắc, hương vị đều đầy đủ. Nhưng mà nếu đưa cho người đầu bếp này đến bếp ăn tập thể, bảo bọn họ làm ra một số lượng lớn phần ăn, mà món nào cũng phải hoàn mỹ như món ở nhà hàng xa hoa, sắc, hương vị đều phải đầy đủ, tinh mỹ, tuyệt luân, không cho phép có một chút sai lầm. Vậy thì đòi hỏi phải là một đầu bếp chủ nghệ cực kỳ cao thâm thì mới có thể hoàn thành được. thậm chí rất nhiều người cả đời đều không thể đạt tới cái trình độ này. Mà dược học lại càng có đòi hỏi khó khăn hơn, nghiêm khắc hơn, nấu ăn rất nhiều. Phân vị của mỗi loại thuốc đều không được phép có một chút sai lầm nào. Một khi phân lượng này sẽ ra biến hóa, có lẽ chỉ thiếu vài giọt mà thôi, tất cả quá trình luyện chế ra thuốc này sẽ thành công cốc. Đặc biệt là cô bé nữ sinh ở đối diện, tuổi còn nhỏ như vậy, nhìn qua cũng chỉ vừa mới thành niên mà thôi. Không nghĩ tới Trần lão tự hồ rất coi trọng cô gái đó. Tiêu Thần ngồi trên ghế kế bên, hai chân bắt chéo, động tác lười nhác tùy ý, nhưng mà toàn thân cơ bắp rõ ràng mang theo một sức bật rất cường đại, làm cho mọi người ở đây không có bất cứ ai dám khinh thường hắn. Cũng không đến mức là coi trọng, ít nhất hiện tại nói những lời này còn hơi sớm. Ha ha, Trần lão cười tủm tỉm sờ sờ trong đâu. Cũng phải cho cô bé này luyện xong thuốc mới nói được chứ. Một thuốc giải độc cấp B đối với một dược sư cấp 2S như Trần lão, thật sự đơn giản đến mức không đáng cho ông bỏ vào trong mắt. Tùy tùy tiện tiện là có thể luyện chế ra được mấy chục loại thuốc cấp B rồi. Nhưng cô bé này tuổi không lớn, lại có bản lĩnh như vậy, tương lai thành tựu khẳng định không thể khinh thường. Trần lão vui tươi hớn hở, lại lần nữa chuyển ánh mắt đặt lên những người dự thi khác. Nếu mà năng lực của các dự sư tương lai của đế quốc này càng mạnh, thì người làm kẻ đi trước như ông liền càng cao hứng. Cỏ đôi chuột phải tinh luyện thành dịch thuốc đặc sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Nước phủ nham hoa cho khô giòn rồi mới nghiền thành bột phấn. Diệp Văn Nhã nhìn đống dữ liệu ở trên bàn, động tác tay lại càng nhanh hơn. Loại thuốc giải độc đơn giản kiểu này chỉ cần cân xứng các nguyên liệu với nhau là được như thế này. Cho dù có bảo cô đồng thời luyện chế ra hơn 1.000 phần thì cô cũng không ngại, cũng tự tin là không xảy ra vấn đề gì. Đem mấy loại dược liệu này sau khi đã xử lý xong rót vào bên trong cuộn nồi theo thứ tự. Ngón tay Diệp Văn Nhã phảng phất như dụng cụ đo tinh chuẩn nhất, chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên liền biết được phân lượng của các loại dược liệu ở trong tay. Cô liền chuốt một đống nguyên liệu đó xuống, dưới sự trợ giúp của tinh thần lực, mỗi loại dược liệu đều được bào chế ra tinh chuẩn tới cực điểm. Bùm! Một thí sinh ngồi ở chỗ ngồi số 59 cách chỗ Diệp Văn Nhã không xa, đang nhợi chế ra thuốc ở trong nồi. Bỗng nhiên nồi bùng ra một ngọn lửa, dọa cho tuyển thủ ở trên bàn bên cạnh giật mình một cái, tay run lên, thuốc đang luyện chế cũng đã bị thất bại, nháy mắt lộ ra thần sắc bi thương. Bộ dáng của người đó nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn tên ngồi bàn số 59, như thật là hận không thể trực tiếp tiến lên đập cho hắn hai quyền. Cái cảnh tượng khôi hài này làm cho các khán giả ở trên khán đài còn đang bàn tán sôi nổi chợt bật ra nụ cười thiện ý. Mấy sự cố phát sinh như vậy mỗi năm đều xảy ra ở trên sân thi đấu mấy lần, ban tổ chức sớm cũng đã quen rồi. Ba con người máy AI theo động tĩnh vội vàng tiến lên xử lý dọn dẹp đống hỗn độn của người ngồi bàn số 59. Đối với những chuyện xảy ra gần như vậy, Diệp Văn Nhã không hề phản ứng, tay cầm dụng cụ vẫn tinh chuẩn như vậy, chuyên tâm chăm chú làm việc của mình. 18 loại dược vật loại cuối cùng đã được bỏ vào, chất lỏng vốn dĩ còn là máu nâu cọ ở trong nồi nháy mắt biến thành dung dịch màu vàng nhạt trong suốt. Xong, Diệp Văn Nhã phải vẩy hai cánh tay hơi hơi mỏi, cười tủm tỉm lấy mấy bình đựng thuốc đã được đặt sẵn ở bên cạnh lên. Số lượng dược liệu cho mỗi phần thuốc vốn đã được chuẩn bị dư hơn một chút, hơn nữa quá trình cô luyện chế ra thuốc cũng không có bị hao phí nhiều, gần như là tận dụng được hết, cho nên tổng cộng Diệp Văn Nhã luyện chế ra được ước chừng 41 bình. Cho đến khi Diệp Văn Nhã đèn thuốc đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh rót vào trong bình thuốc, màn hình lớn ở trên không trung sân thi đấu vừa vặn thả xuống thu hết một màn kinh người này. Ôi trời, người đó vậy mà thực sự dùng số lượng dự liệu của 10 phần thuốc luyện chế ra một lần và cũng đã thành công thật luôn rồi. 32 phút, mới 32 phút đã luyện xong hết toàn bộ rồi, 41 bình, chứ là tổng cộng 41 bình nha, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mẹ ơi, với tốc độ này của cô ấy, chẳng phải nếu mà mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc thì một tuần thôi đã đủ mua được một cái phi thuyền loại nhỏ luôn rồi sao? Người xem ở trên khán đài sôi nổi xôn xao lên, không ít người lại càng miễn lễ nghi đứng dậy duỗi cổ về phía trước nhìn ở xung quanh. Trên khán đài rối loạn như vậy khiến cho không ít tuyển thủ ở trên sân thi đấu đều đã chú ý, dẫn tới vài tuyển thủ vốn tâm trí không được quá kiên định, trình độ luyện thuốc cũng không tính là quá cao, liền rút tay thất bại. Có một người thậm chí cũng giống như là người ở bàn 59 lúc nãy nổ nồi. Không nghĩ tới tốc độ của em Diệp nhanh như vậy. Chủ nhiệm Lưu thần sắc khẩn trương. Lúc này cuối cùng cũng thả lỏng được rồi. Khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong biểu hiện hắn giờ phút này vô cùng cao hứng. Là chủ nhiệm của hệ dược, chủ nhiệm Lưu cũng là một dược sư ưu tú. Tuy còn chưa đạt đến trình độ như là viện trưởng viên, nhưng đối với thuốc cấp B hắn vẫn rất quen thuộc. Dung dịch tinh bánh màu vàng nhạt đúng là màu sắc của thuốc giải độc sau khi đã thành công. Trong nháy mắt lúc nãy, hắn thấy thập phần rõ ràng. Không tồi không tồi, xem độ trong và độ sáng của thuốc kìa, phẩm chất hẳn là không thấp. Chủ nhiệm Lưu vui tươi hớn hở mà cười nói. Trên khuôn mặt tròn trĩnh, thiếu chút nữa cười ra hai đóa hoa, mừng rỡ đến thấy cả răng không thấy mắt. Xem ra lần này, trường chúng ta thắng chắc rồi. 10 phần dược liệu toàn bộ đều đã được bào chế thành công, càng chất nó đến phẩm chất cao, tốc độ cao như thế nào. Nếu như Diệp Văn Nhã của trường bọn họ không thể trở thành người đạt được hạng nhất của giải thi đấu lần này, vậy thì những người khác liền càng không thể. Trong lòng của chủ nhiệm Lưu thật sự là rất sung sướng. Toàn bộ giáo viên ở trong khu vực của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc đều có vẻ cao hứng dị thường. Nhưng mà những giáo viên của mấy trường khác thì vui không nổi, đặc biệt là thầy Tiền. Mới đây không lâu, đã bị Diệp Văn Nhã sử dụng tinh thần lực cạ chạm. Giờ phút này, còn có một chút đầu hồn não trướng, càn hận không thể phun ra một ngụm máu tươi. Cả đám già của Học viện Quân sự Hoàng gia kia đều đúng là gặp được cái vận cứt chó. Thầy Tiền nghiến răng nghiến lợi, còn không phải chỉ là một học sinh có tinh thần lực cấp 3S thôi sao? Học viện Dược Đế quốc của chúng ta tương lai khẳng định cũng sẽ học sinh tinh thần lực cấp 3S cho mà xem. Diệp Văn Nhã một lần dùng hết 10 phần dược liệu để luyện chế thành công, khiến cho oanh động thật quá lớn. Ngay cả đám người Trần Lão đang ngồi ở trên ghế giám khảo cũng sôi nổi gật đầu, đứng dậy. Làm giám khảo, bọn họ không chỉ phải ngồi ở trên vị trí giám khảo, quan sát thủ pháp luyện chế thuốc của mỗi tuyển thủ, còn phải xem xét phẩm chất thuốc luyện chế ra như thế nào. Dung dịch thuốc là một chất lỏng, màu vàng trong suốt, không có chất, hơi hơi ngửi nhẹ, có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt, chỉ thuộc về thuốc giải độc. Tờ đúng là thuốc giải độc thượng phẩm mà, không cần phải dùng thử, chúng ta cũng có thể biết được hiệu quả của bình thuốc giải độc này, thập phần không tồi. Lần này, ta cho 10 điểm. Trần Lão cầm bình thuốc tề, cẩn thận kiểm tra, vừa lòng gật gật đầu mà nói. 10 điểm, vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là tốc độ của thí sinh này luyện chế ra thuốc, vô cùng thích hợp với nơi thường yêu cầu một lượng lớn thuốc ở quanh năm suốt tháng như là quân bộ. Hơn nữa, còn cấp thiết giành giật từng giây của mạng sống. Tiêu Thần cảm thụ được mùi lọ thuốc ở trên đầu ngón tay nhàn nhạt ấm ấm, thanh âm thanh lãnh nói. 10 phần dược liệu lại có thể luyện chế ra được đến 41 bình thuốc. Việc này chứng minh Diệp tuyển thủ chỉ hao phí vô cùng nhỏ trong quá trình luyện thuốc. Đây là một phẩm chất rất ưu tú mà giáo sư cực kỳ khó có thể có được. Tuyển thủ này ta cho điểm tối đa. Một người giám khảo khác cũng cười gật đầu mà nói. Hoàn toàn không cần MC đứng bên cạnh mở miệng. Cả giám khảo đều đã tự báo lên số điểm hoàn mỹ nhất mình đã nghĩ sẵn ở trong đầu. Trên khán đài, khán giả sôi nổi vỗ tay, một đám hưng phấn đến mặt đỏ bừng, từng trận vỗ tay giống như là thủy triều đang phun trào ra. Loại tình huống có một thí sinh đạt điểm tối đa từ tất cả giám khảo trước này chưa bao giờ xuất hiện ở trong cuộc thi này, cơ hồ làm cho người ta chỉ muốn hò reo hâm mộ. Quán quân của giải thi đấu dược sư cả nước lần này cơ hồ đã được xác định không thể nghi ngờ. Vì thế mà khi các thí sinh khác còn vẫn đang tranh đoạt vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư, Diệp Văn Nhã đã bị mấy vị giám khảo, còn có cả MC vây quanh, một đám người sôi nổi bắt tay với cô, nói ra những lời thiện ý hữu hảo nhất. Không tồi không tồi, hậu sinh khảo ý nha. Ta nghe nói năm nay ngươi mới vào năm ba, như vậy về sau ngươi phải cố gắng học tập, tranh thủ đi càng xa càng tốt trên con đường dược sư, sau này ném mấy cái lão già chúng ta tít tắp ở phía sau thì mới được. Trần Lão cười tủm tỉm cổ vũ mà nói, duỗi tay bắt lấy tay của Diệp Văn Nhã. Tay ông lão tuy có một chút khô khốc thô ráp vẫn rất hữu lực, nhưng mà đến phiên Tiêu Thần đối mặt với cả người đàn ông rõ ràng cao hơn mình một cái đầu, hình thể ước chừng gấp hai lần mình, nhưng Diệp Văn Nhã chỉ cảm thấy có một chút hơi hơi xấu hổ, đặc biệt là khi đối phương bắt tay với mình, ngón tay vốn dĩ còn đang lạnh lẽo của chính mình lại bị lòng bàn tay nóng rực của đối phương bao lấy. Diệp Văn Nhã phảng phất như là thấy đầu ngón tay của chính mình bị người nắm đến phát bỏng, vội vàng thu tay lại. Hớm, Tiêu Thần cúi đầu hơi có một chút khó hiểu, đáy lòng lại khó tránh khỏi xảy qua một tia tiếc nuối. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Văn Nhã mới phát hiện ra người đàn ông ở trước mặt có một đôi con người màu xanh lục, giống hệt như là tiểu hắc. Cái màu xanh thăm thẳm thầm thúy, xinh đẹp đến làm cho người ta mê muội. Xem nhẹ một tia quen thuộc kỳ lạ ở tận đáy lòng, Diệp Văn Nhã lại một lần nữa bắt đầu tiếp tục bắt tay các vị giám khảo khác. Không biết cô Diệp đây có hứng thú tòng quân, trở thành một phần tử của quân đoàn đế quốc hay không? Chờ đến khi Diệp Văn Nhã cùng vài vị giám khảo đã bắt tay xong, Tiêu Thần liền phát ra lời mời chân thành tha thiết nhất của chính mình đối với Diệp Văn Nhã. Trên thế giới này, không có ai là rõ ràng năng lực của Diệp Văn Nhã hơn hắn. Cô ấy không chỉ có tốc độ luyện chế thuốc nhanh gấp mấy chục lần những người bạn cùng lứa tuổi, thậm chí ngay cả những dược sư nằm ở trong bảng xếp hạng của cả đế quốc cũng không có bất luận kẻ nào có thể lợi hại hơn. Tiêu Thần cứ tưởng rằng mình lúc trước tận mắt chứng kiến được hiệu quả của thuốc khai thông tinh thần lực, đó đã là cực hạn của đối phương rồi. Không nghĩ tới mấy ngày nay đang điều tra để dọn dẹp gián điệp, cũng dò xét tung tích của chủng tộc, thế nhưng hắn lại phát hiện ra cái loại thuốc thức tỉnh huyết mạch gì đó mà cô ấy nhận đặt hàng ở trên mạng ngày nào, vậy mà thực sự đã thành công. Ngay cả Triệu Hâm lúc trước bị phán định rằng đời này sẽ không có cách nào thức tỉnh hóa thú, cũng đã thức tỉnh thành công trong một đoạn thời gian này. Nếu nói trong chuyện này không có nhờ vào tác dụng thuốc của Diệp Văn Nhã, hắn tuyệt đối không tin. Không nói cái gì khác, chỉ vì bảo hộ cô ấy thôi. Không nói về cái gì khác, cho dù chỉ vì bảo hộ cô ấy thôi, hắn cũng cần phải chiêu người như vậy vào dưới trướng của chính mình. Hắn tuyệt đối không cho phép cô ấy bị trùng tộc hoặc là gián điệp thương mại mưu hại. Trong mắt chính là một con đường chào mời thực tốt, thậm chí sẽ không làm cho những người khác cảm thấy hoài nghi. Khóe miệng của Tiêu Thần hơi cong, đôi mắt bình tĩnh nhìn Diệp Văn Nhã. Quân đoàn phương Bắc chúng tôi có đãi ngộ rất tốt, chỉ cần cô nguyện ý gia nhập, sau khi thi đậu giấy phép dược sư cấp A, tôi có thể cho người toàn quyền sử dụng kho dữ liệu của quân đoàn. Cái gì? Mấy giám khảo ở chung quanh nghe thấy lời của Tiêu Thần nói, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Tuy tuyển thủ dự thi ở trước mắt tuổi còn trẻ đã có thể một hơi luyện chế ra được nhiều thuốc cấp B như vậy, đích xác là vô cùng ưu tú, nhưng mà cái quyền lợi toàn quyền sử dụng kho dữ liệu của quân đoàn không khỏi cũng quá là lớn một chút đi. Phải biết rằng quân đoàn phương Bắc do Tiêu Nguyên Soái thống lĩnh từ trên xuống dưới, tổng cộng có hơn 900 vạn quân nhân đế quốc. Nhiều quân nhân như vậy, họ cơ hồ phân bố ở trên mấy chục tiểu hành tinh có sinh mệnh của đế quốc. Nói cách khác, phàm là dữ liệu mọc ở trên các tiểu hành tinh đó của đế quốc, họ nhất định có thể hỗ trợ lấy tới tay. Càng miễn bàn kho dữ liệu của quân đoàn bấy lâu nay còn đang cất giấu bao nhiêu là dữ liệu quý hiếm, tích lũy cũng đã một thời gian dài rồi. Có điều kiện như vậy, đừng nói là dược sư cấp A, cho dù là đại dược sư có được giấy phép cấp S đi chăng nữa, cũng các người sẽ nguyện ý gia nhập. Nhưng mà suy nghĩ một chút, tuổi trẻ chính là vốn nha. Cô gái nhỏ này năm nay mới vừa mới có thành niên không được bao lâu, cho dù từ ở trong bụng mẹ đã bắt đầu học tập luyện chế ra thuốc đi chăng nữa, cũng không được bao nhiêu thời gian. Vậy mà hiện tại đã đạt đến cái trình độ này. Nói vậy thì tương lai, để cho cô bé đạt tới cấp S chỉ còn là vấn đề bao lâu mà thôi. Chỉ là không đợi cho giám khảo cảm thán, cô gái ở đối diện cũng đã cau mày, dường như là bị rắn cắn, liên tục lắc đầu mà nói. Xin lỗi, ý tốt của Tiêu Nguyên Soái lòng tôi nhận, nhưng tôi cũng không tính gia nhập quân đoàn phương Bắc, thậm chí không tính gia nhập quân bộ. Tôi thích cuộc sống nhàn vân giã hạc, không thích không khí quá khẩn trương, căng thẳng ở trong quân bộ. Các giám khảo vẫn còn đang kinh ngạc, thiếu chút nữa cho rằng lỗ tai của chính mình đã bị hư rồi. Vậy mà còn có người trẻ tuổi đi cự tuyệt lời mời chân thành tha thiết của Tiêu Nguyên Soái sao? Vậy à, vậy quá đáng tiếc. Tiêu Thần gật gật đầu, biết khả năng mình bị cự tuyệt khá lớn, nên cũng đã hoàn toàn không cảm thấy gì. Chờ sau này, lần thi đấu này chấm dứt, hắn sẽ một lần nữa tìm cơ hội mời Diệp Văn Nhã. Đã lên kế hoạch xong, tính toán dùng một hành tinh làm thù lao, Tiêu Thần không lo lắng Diệp Văn Nhã sẽ cự tuyệt đề nghị tiếp theo của hắn một chút nào. Quân đoàn phương Bắc chúng tôi trong khoảng thời gian này sẽ mời một lượng lớn dược sư gia nhập vào quân đoàn. Nếu cô Diệp đây có khi nào thay đổi ý nghĩ, có thể gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi. Quân đoàn chúng tôi cầu hiền như khát, lúc nào cũng hoan nghênh cô Diệp đến. Trên thiết bị thông minh nằm trên cổ tay của Tiêu Thần lập lè một dãy số nhỏ. Thính phòng vốn còn đang ầm ĩ, nhưng cả quảng trường thể dục thiếu một chút nữa vì hành động này của Tiêu Thần mà suýt nổ tung luôn. Ôi mẹ ơi, Tiêu Nguyên Soái vậy mà cho số điện thoại cá nhân cho quán quân cuộc thi đấu lần này, đây cũng quá lạ, làm cho người ta hâm mộ rồi. Chết chết chết, còn không phải chỉ là giải đấu dược sư của cả nước thôi sao? Ta học còn không được sao? Giải đấu tiếp theo, ta nhất định phải tới tham gia cái trận thi đấu này. Chị gái cũng quá may mắn rồi, nếu là ta, khẳng định sẽ đáp ứng đi quân đoàn phương Bắc ngay. Ta thật sự là muốn nói, bảo mật tin tức của quân đoàn cũng làm quá tốt đi. Ta lén dùng kính lúc thông minh lợi hại nhất, mà nhìn vào cái dãy số kia, nó đều bị làm mờ mất tiêu. Nhìn không được là ra số mấy, hô hô. Một động tác của Tiêu Thần trực tiếp sốc bầu không khí trên sân đấu lên cao. Người bình thường khẳng định đã sớm đáp ứng lời mời của Tiêu Thần, nên Hà Diệp Văn Nhã, lang tâm như sắt, vẫn kiên trì cự tuyệt đối phương mời. Cô cần dữ liệu cũng đâu đến nỗi, không vào kho quân bộ là không có. Cô có thể đặt mua ở trên mạng giả lập tình võng cơ mà, vậy chẳng phải càng thoải mái hơn hay sao? Nhìn thấy Diệp Văn Nhã ở bên kia mới ngắn ngủi nửa giờ đã luyện chế xong hết 10 phần dược liệu thành thuốc hoàn chỉnh. Người làm sao yêu nghiện như vậy, bọn mình vẫn là nên lo luyện chế thuốc của mình đi. Chỉ cần có thể đánh bại các tuyển thủ khác, bọn mình cũng có thể thắng lợi. Các học sinh khác của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc tự thôi miên chính mình, yên lặng tự an ủi bản thân ở dưới đáy lòng. Đúng là hiệu quả cũng rất là không tầm thường. Ít nhất chờ đến khi kết thúc thì toàn bộ top 5 của giải đấu Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc đã chiếm đến 3 người. Chuyện này thiếu một chút nữa làm cho chủ nhiệm Lưu cười toét cả miệng đến mang tai, mà các giáo viên khác cũng sôi nổi cười vỗ tay. Bên phía Học viện Dược Đế quốc ngày xưa thành tích không tầm thường, nhưng mà ngày nay thành tích thì thảm đạm, làm cho cả đám giáo viên lại thiếu một chút nữa tự muốn nổ phổi, nhưng cũng chỉ là bân mãn hở lại một tiếng. Cười đi, ta cũng không sợ, các ngươi ráng mà cười cho rớt răng luôn đi. Khi đoàn người thầy trò tham gia giải trở về trong trường, thì cái biểu ngữ nhiệt liệt chào mừng các bạn hệ dược của chúng ta lập thành tích cao trong giải đấu dược học cả nước, cơ hồ treo choáng hết cả cửa cổng chính vào trường học. Tốc độ nhanh như thế này trực tiếp làm cho mọi người đêm đó trở về thật sự rất khiếp sợ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Văn Nhã tạm thời còn chưa có biết những việc này. Cô mới vừa cùng MC và các giám khảo cũng như là các khách mời của trường thi chụp hình lưu niệm, vừa ra khỏi cửa đã bị một con mèo đen mềm mục lông xù xù lớn bằng hai bàn tay ăn vạ. Bạn học Diệp, đây chẳng lẽ chính là con mèo cưng mà bạn treo giải tìm kiếm ở trên diễn đàn sao? Một nữ sinh năm 3 biết Diệp Văn Nhã, biết cô treo giải thưởng ở trên diễn đàn, liền kéo kéo tay của Diệp Văn Nhã. Cô xem, nó hình như là thực dính cô nha, đám chu học trường bọn họ muốn ôm nó đều không chịu đâu. Con mèo này nhìn qua đích xác giống tiểu hắc, như đúc, thậm chí hai con mắt mèo xanh thẳm long lanh nhìn về phía của cô, bộ dạng cũng là thập phần tương tự với cả tiểu hắc. Diệp Văn Nhã hơi hơi nhíu mày, lắc lắc đầu. Không phải, đây cũng không phải là mèo của tôi. Chỉ nhìn qua thấy có chút giống trong ảnh chụp thôi, chắc là mèo hoang ở công viên nào gần đây, hay được người ta cho ăn, cho nên tương đối thân thiết với con người đi. Mèo hoang hả? Nữ sinh có một chút tiếc nuối, sờ sờ đầu nhỏ của mèo đen. Tôi còn tưởng rằng đây là con mèo kia của cô chứ, làm hại tôi cao hứng một hồi. Nhưng mà, con mèo này có vẻ thích cô như vậy, hay là cô mang nó về đi? Nhìn con mèo nhỏ không ngừng nhào về hướng của Diệp Văn Nhã, nữ sinh nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hôm nay, nếu cô được giải quán quân, cũng là một ngày lành, mà cô mới vừa ra cửa đã gặp nó cũng thích cô như vậy, thật sự có duyên. Đúng vậy, cái đích xác rất có duyên nha, mấy người khác bên cạnh cũng đang cười tủm tỉm mà nói. Hôm nay trường học bọn họ lấy được thành tích tốt nhất từ trước đến giờ, muốn không cao hứng cũng khó. Không được, vẫn nên thả nó về công viên đi. Diệp Văn Nhã lắc đầu, chậm rãi thu lại ánh mắt của mình lại. Cô không hy vọng trên thế giới này có người có thể thay thế cho chính mình, hy vọng mình là độc nhất vô nhị. Tiểu Hắc khẳng định cũng không hy vọng có một con mèo khác sẽ thay thế cho nó. Là một cô chủ công chính phân minh, cô sẽ nỗ lực làm được điều này. Cô thả con mèo đen nhỏ vào trong một bụi cây gần đó. Diệp Văn Nhã theo xe bay của trường đi về, nhìn xe bay dần dần đáo được ra, dần dần biến thành một tàn ảnh. Từ trong bụi cỏ bên cạnh, một tiểu binh chu ra tới, trên tay còn ôm một con mèo đen, lắc lắc cái đầu dính cỏ xanh của chính mình, để mặt rối rắm trở về. Ai nha, cái cô Diệp này không cần mèo thì làm sao bây giờ? Nguyên soái đã lệnh cho mình bất động thanh sắc đưa con mèo này cho cô Diệp, nhưng mà hiện tại người ta lại không cần. Chẳng lẽ mình còn có thể ép vào tay của người ta sao? Nhiệm vụ không hoàn thành, vậy phải làm sao bây giờ đây? Tiểu binh chỉ cảm thấy một cái đầu xù xù của chính mình sắp rụng đến hơn phần nửa, vừa thở dài vừa đi về hướng của phía trước. Lễ trao giải cho cuộc thi dược học được cử hành ngay tại chỗ. Diệp Văn Nhã là quán quân, tất nhiên là người đầu tiên lấy được giấy chứng nhận và tiền thưởng của Bộ Giáo dục Đế quốc. Một ít người khác lại nhìn đến chảy cả nước miếng với đống mấy cái dữ liệu cao dài mà đối với cô cũng không biết là có bao nhiêu tác dụng. Nhưng thật ra, sau khi Diệp Văn Nhã trở về ký túc xá, hai người Giản Giai Vi ở trong phòng lại vô cùng hưng phấn, còn kích động hơn cả người bắt được giải quán quân là cô. Diệp Văn Nhã cũng không biết đâu, hôm nay khi chúng ta đang đi học, thầy Giang đột nhiên nhận được video call của thầy Hoàng, biết được lần này mọi người giành được thành tích cực tốt trong giải thi đấu. Trường học lập tức liền treo cái biểu ngữ ở cổng kia cho mọi người. Ôi, cái biển đỏ chữ trắng kia, nó bắt mắt quá chừng. Cường có thể lần này thi đấu bắt được giải quán quân, miễn bàn những người khác có bao nhiêu hâm mộ. Dọc đường ta trở về, đám học sinh ban A ngày thường nhìn đến chúng ta liền ngạo khí đến mười phần, thì hôm nay cả đám cũng không dám phóng. Đặc biệt là Tưởng Viên Viên kia nha, bộ dáng đi đường hận không thể cụt đuôi. Hoặc Tầm Duyệt vẫy vẫy tay, cao hứng phấn chấn chia sẻ cho Duyệt Văn Nhã. Hôm nay xem ra cô nàng đúng là xả được một trận ấm ức rồi. Nhưng mà cũng chưa nói được mấy câu thì cửa phòng ký túc xá của ba người Duyệt Văn Nhã liền bị người gõ vang lên. Lớp trưởng cười tủm tỉm đứng trước cửa mà nói: "Bạn học Diệp, viện trưởng Viên bên kia kêu cô đi, thầy Hoàng cũng đang ở bên đó, nghe nói là có việc muốn thương lượng với cô." "Chuyện gì vậy?" Hoắc Tâm Duyệt tò mò phơn đầu. "Chẳng lẽ trường tính khen thưởng riêng hay sao? Phát một chút tinh tế tệ hoặc là rượu liệu sao? Đại học không giống như là trung học, sẽ không có chuyện mỗi tuần đều cần tập hợp toàn thể học sinh ra sân thể dục kéo cờ, nghe hiệu trưởng đến diễn thuyết. Cho nên có chuyện gì đều là trực tiếp thông báo cho học sinh, nhiều nhất thì chủ nhiệm lớp sẽ nói một hai câu khi lên lớp mà thôi. Còn cái chuyện đơn độc tìm người như thế này, tất nhiên là có ý đơn độc gọi người ra ngoài. Đương nhiên là không phải, đây là một chuyện tốt, còn quý giá hơn cả tinh tế tệ cùng dược liệu nhiều. Có tiền cũng mua không được đâu. Lớp trưởng cực kỳ hâm mộ nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, trong mắt lập lòe ánh sáng hưng phấn. "Bạn học Diệp, sau này phú quý chớ quên bạn bè nha." Diệp Văn Nhã bị lời nói của đối phương làm cho ngơ ngác, không chút không rõ ý như thế nào. Nhưng mà hai người Hoắc Tâm Duyệt ở bên cạnh nháy mắt liền đã phản ứng lại, trợn tròn hai mắt, kinh động đến hai má đỏ bừng. Chẳng lẽ viện trưởng kêu Diệp Văn Nhã qua là vì chuyện tham gia yến hội của hoàng cung tổ chức sao? "Đúng vậy." Lớp trưởng vỗ đùi kích động mà nói. "Viện trưởng Viên ở bên kia nói ở trong hoàng cung sẽ tổ chức một tiệc mừng cho Tiêu Nguyên Soái trở về đế đô, nhưng mà ngày ấy trễ một chút thì mới đến dự, mà ba vị nguyên soái khác trấn thủ ở biên cương của đế quốc đã lục tục trở về hành tinh đế đô từ mấy ngày trước rồi. Viện trưởng Viên vốn dĩ muốn tôi đem thư mời cho bạn học Diệp, nhưng sau lại nghĩ tựa hồ có chuyện muốn dặn dò với cả bạn học Diệp, cho nên mới bảo tôi qua đây gọi người." Trong phòng, bạn nữ sinh còn hưng phấn hơn cả Diệp Văn Nhã. Diệp Văn Nhã chớp chớp hai mắt, uống hết ly coca mà mình mới mua ở trên tay. Cô cảm thấy sinh hoạt ở thế giới này thật là còn tiện lợi hơn cả thế giới trước kia của cô nhiều. Đồ ăn vặt cũng thượng ngon. Cũng không biết là yến hội hoàng cung có nhiều đồ ăn ngon hay không. Cô nhớ rõ lúc trước khi mình tham gia yến hội, mỗi lần đều có rất nhiều người vây quanh, hoàn toàn không có cái nào ăn trò mỹ mãn cả. Đối với yến hội hoàng cung lần này, Diệp Văn Nhã cũng không phải là quá để bụng. Sau khi cầm thiệp mời từ trong văn phòng của hiệu trưởng đi ra, Diệp Văn Nhã vô tâm vô phổi ngủ ngon đến cả đêm. Yến hội hoàng cung được tổ chức vào buổi tối, đến lúc đó cô sẽ cùng với cả viện trưởng Viên đi xe bay đến trước hoàng cung. Đối với Diệp Văn Nhã, chuyện này không có bất luận ý nghĩa gì. Viện trưởng Viên ngồi trên xe bay, đầy mặt tươi cười, dường như là một ông Phật Di Lặc, vui tươi hớn hở nói: "Lần này yến hội hoàng gia sẽ mời hơn 80% là những nhân vật có uy tín danh dự cao ở trong đế quốc, tổ chức thập phần long trọng. Em không cần phải lo lắng, chờ sau khi thái tử điện hạ tiếp kiến những người khác xong, sau đó sẽ tự mình tiếp kiến chúng ta. Yến hội như thế này không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ coi như là tới tham gia cho có kiến thức là được." Viện trưởng Viên cười ha ha mà nói: "Yến hội long trọng như thế này, ta mỗi lần đều ăn ăn uống uống một vòng rồi đi về trường, cũng không cần phải quản thái độ của những người khác làm gì. Là một dược sư, chỉ cần thuốc mà em luyện chế ra đủ tốt thì chuyện khác không cần phải lo lắng, hết thảy đều có những người khác hỗ trợ giải quyết." Khi nói những lời này, trên người của viện trưởng Viên liền tràn đầy tự tin. Sư Văn Nhã gật gật đầu, cô cũng biết mình chẳng qua chỉ là đi dự yến hội cho đủ số mà thôi. Cho dù lần này cô được giải quán quân trong giải đấu dược học cả nước, nhưng ở trong mắt của những đại nhân vật khác vẫn có là một chút không đủ xem. Cho dù cô biết trình độ bào chế thuốc của chính mình vượt xa những người của thế giới này, nhưng mà người khác lại không biết. Vậy thì cô lại càng chỉ là một vai phụ trong yến hội lần này mà thôi. Diện tích của hoàng cung rất lớn, ngoài rất nhiều luyện võ trường vây quanh ở chung quanh hoàng cung, còn có cả sân thi đấu cờ giáp linh tinh, ước chừng chiếm hết 1/10 diện tích toàn bộ hành tinh đế đô. Thậm chí ở trong hoàng cung còn có cả một cảng vũ trụ riêng. Ngồi xe bay đến thì phải xuống xe ngay ở trước cửa của cung điện. Cửa cung điện mang một cảm xúc kim loại thật mạnh, phảng phất như một thành lũy chiến đấu kiên cố nhất. Cái này nhìn thật không mấy phù hợp với cung điện xa hoa hoành tráng ở bên trong. Xe bay nhiều đến không kể xiết, qua qua lại lại ở cửa chính của cung điện. Đặc biệt là ở trong bãi đậu xe ở cửa cung điện, các loại xe bay xa hoa đủ mọi kích cỡ, tất cả đều đang ngừng ở bên đó, làm cho người ta lau mắt mà nhìn. "Đi thôi, chúng ta xuống xe." Viện trưởng Viên cười giải thích mà nói. Diện tích của hoàng cung rất lớn, phải ngồi thêm một đoạn xe bay nữa mới có thể tới sảnh của yến hội. Để bảo vệ an toàn cho tất cả khách mời, Sau khi tiến vào trong hoàng cung thì ai cũng sẽ chỉ có thể ngồi xe bay mà hoàng cung vô dĩ đã chuẩn bị sẵn. Hai vị mời đi hướng này. Một người tiếp đãi cười, sau khi kiểm tra xong thư mời của hai người, Diệp Băng Nhã liền giơ tay làm một tư thế mời. Một chiếc xe bay màu trắng giản dị đang trôi nổi gần đó lập tức từ bên cạnh bay lại đây, ngừng ngay ở trước mặt của hai người Diệp Băng Nhã. Sau khi Diệp Băng Nhã cùng viện trưởng Viên ngồi lên xe bay xong, chiếc xe này liền tự động bay theo lộ trình đã được thiết lập sẵn, nhanh chóng lướt về phía trước. Xuyên qua cổng của hoàng cung xe nặng đầy cảm xúc kim loại, một hoàng cung to lớn vĩ đại lại xinh đẹp tinh xảo hiện ra ngay ở trước mắt, nháy mắt làm cho Diệp Băng Nhã cảm giác rất mới mẻ. Đặc biệt là trong những thực vật trồng làm cảnh ở xung quanh đây, lại lẫn lộn ở trong đó rất nhiều ma thực tràn ngập ma lực. So với cả số lượng ma thực mà cô nhìn thấy ở trong trường học, còn nhiều chủng loại, số lượng cũng phong phú hơn nhiều. Nhìn đến Diệp Băng Nhã, hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức dừng xe chui vào bụi cỏ. Trong hoàng cung, các đại sư lò vườn đều là những người nổi tiếng mới từ những tinh cầu xa xôi đến. Nếu mà em thích thì về sau cũng có thể mời một hai người làm cho chính mình. Hiệu trưởng Viên nhìn theo tầm mắt của Diệp Băng Nhã, nhìn xuống phía dưới, cười tủm tỉm mà nói. Bất quá không nghĩ tới, những người trẻ tuổi như là các em, vậy mà cũng thích mấy cái loại hoa hoa cỏ cỏ đó. Ta cứ tưởng rằng, chỉ có mấy cái lão già từng tuổi này như ta mới đi thích chúng nó chứ. Là một dược sư, em đều có đam mê với tất cả những loại thực vật. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm mà nói, trong lòng âm thầm bổ sung, đặc biệt là mấy loại ma thực tràn ngập ma lực này, cô thật hận không thể trực tiếp đào hết chúng nó mang về nhà. Diện tích hoàng cung khá lớn, từ cửa vào cho đến sảnh yến hội còn phải ngồi xe bay hơn nửa tiếng đồng hồ, ta nghỉ ngơi một chút đây. Người già rồi, luôn tinh lực có hạn mà. Hiệu trưởng Viên hóm hình mà nháy mắt, chuẩn bị ngủ gật một chút ở trên xe. Diệp Văn Nhã cười, bảo chính mình không cần phải để ý, hiệu trưởng Viên cứ tự nhiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nói xong thì cô liền tiếp tục hướng ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Chỉ là mới nhìn không được có 10 phút, thân sắc của Diệp Văn Nhã lại chợt biến đổi. Trong nháy mắt, cô quay đầu lại nhìn phía trên khe hở của sofa, bỗng nhiên từ đâu chốt ra hai con côn trùng nhỏ. Thân hình của con côn trùng kia trong suốt, chỉ lớn bằng một cây tăm xỉa răng, nhìn qua không một chút nào thu hút, thậm chí không có vẻ có một chút lực sát thương nào. Nhưng ở trong tầm cảm nhận tinh thần lực của Diệp Văn Nhã, nguyên tố hắc ám đang bốc ra xung quanh của nó nồng đậm hơn bất cứ con vô yêu nào mà cô đã từng gặp phải. Chỉ một con nho nhỏ như thế này mà thôi, số lượng khí đen cũng đã đủ ăn mòn cả cái đại não của người trong chớp mắt. Lần này nếu không phải tinh thần lực của cô cường đại, tính cảnh giác lại cao, thì hai con trùng lặng lẽ bò ra từ trong khe hở, thật đúng là cô chưa chắc có thể phát hiện. Tinh thần lực mạnh mẽ, không một chút do dự, bám vào trên bàn tay cô, Sự Văn Nhã lạnh lùng vươn ngón tay ra, trực tiếp bóp chết hai con trùng trong suốt, đang một con bò về phía của mình và một con bò về phía hiệu trưởng Viên. Bẹp, hai con trùng trong suốt nháy mắt hóa thành một bãi lỏng trong suốt, lại một lần nữa rơi lại vào bên trong khe hở sofa. Cô không biết là cái sofa này đến cuối cùng là làm bằng vật liệu gì, chả thấy có một chút ướt ăn nào, phảng phất giống như hai con trùng nhỏ lúc nãy chưa bao giờ xuất hiện vậy. Diệp Văn Nhã nhíu như mày, cứ cảm thấy hai con trùng nhỏ này cũng không phải là một cái thứ tốt gì. Cho dù chúng nó nhìn qua cũng không có bất cứ lực sát thương nào. Hả? Tới sảnh yến hội rồi sao? Viện trưởng Viên xoa xoa hai mắt đang nhập nhèm, ngáp một cái. Gần đây có thể là do quá mệt mỏi, ngày thường ta nhiều nhất chỉ ngủ gần có một hồi, hôm nay lại ngủ một thời gian dài như vậy. Nếu mà tới rồi, vậy thì chúng ta liền xuống xe đi. Dạ, viện trưởng. Diệp Văn Nhã gật đầu. Vứt chuyện của hai con trùng kia ra sau đầu, trước khi cô biết rõ ràng chúng nó là như thế nào, chuyện này vẫn không cần phải nói với cả viện trưởng, miễn làm cho người ta cảm thấy cô có chút đại kinh tiểu quái. Nhưng mà trong lòng của Diệp Văn Nhã lại chậm rãi đề cao cảnh giác. Thế giới thú nhân này sẽ dùng những món thịt dị thú này nọ, tuy chúng nó có chứa vật chất hắc ám, có lẽ mấy con côn trùng đó cũng là một thứ bình thường mà thôi. Nhưng mà do cô không thích tiếp xúc với những đồ vật có dính dáng tới nguyên tố hắc ám, nên cho dù chỉ là mấy con côn trùng, cô cũng không muốn chạm vào. Mang theo nghi hoặc, trong hoàng cung về sau sẽ xuất hiện mấy thứ này, Diệp Văn Nhã đi theo phía sau viện trưởng Viên tiến vào sảnh của yến hội. Lần này yến hội được tổ chức ở bên trong một hoa viên rộng lớn, một vườn hoa tươi nở rộ, giờ phút này đã được trang hoàng vô cùng bắt mắt. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào cả đại sảnh của yến hội, làm cho mọi người cảm thấy vẻ thân ái hòa hợp, phảng phất ngay cả không khí cũng trở nên ấm áp hơn. Ngay lúc này mày của Diệp Văn Nhã lại gắt gao nhăn lại, sắc mặt cũng trở nên càng thêm nghiêm túc. Vừa mới rồi, để bảo đảm cái thứ trùng trong suốt chứa đầy người đều là nguyên tố hắc ám đó sẽ không bộ ra từ một nơi ngẫu nhiên nào đó, rồi đột ngột chui vào quần áo của mình. Từ đầu chí cuối cô đều phóng tinh thần lực ra ngoài dò xét. Tinh thần lực của Diệp Văn Nhã cực kỳ cường đại, người thường căn bản không có cách nào phát hiện ra cô có cái gì khác thường. Thậm chí ngay cả cô đang sử dụng tinh thần lực hay là không đều không thể cảm giác được. Đây cũng là lý do tại sao cô dám ngang nhiên sử dụng tinh thần lực trước công chúng như vậy. Nhưng mà cũng nhờ như vậy, cô liền phát hiện ra trong thân thể của 70% toàn bộ người ở trong hội trường này đều ẩn chứa một lượng lớn vật chất hắc ám. Chúng nó tản ra hơi thở hổ bại qua các luồng khí đen đen, tất cả đều tập trung ở trong não bộ của mọi người. Loại cảm giác này phảng phất giống như là có sinh vật ký sinh nào đó đang tồn tại trong cơ thể của những người này vậy. Diệp Văn Nhã theo bản năng nhớ lại hai con côn trùng trong suốt mang theo hơi thở vật chất hắc ám nồng đậm bò ra từ sofa sau xe bay kia. Trong sảnh yến hội, nhóm nhạc sư đang tấu vào một khúc nhạc mỹ diệu, mùi hoa nồng đậm phất phơ ở trên chóp mũi của mọi người, điểm tâm tinh xảo cũng bày ra ở trên hai bàn của sảnh yến hội. Các quý tộc của đế quốc ăn mặc tinh xảo hoa lệ, dáng vẻ ưu nhã lướt qua lướt lại ở trong đại sảnh của yến hội. Nếu mà bỏ qua mấy luồng khí đen đang lượn vượt ở trong xung quanh đầu những người này thì toàn bộ yến hội có thể nói là thập phần tốt đẹp. Tiêu Nguyên Soái, ngài đã tới. Tối hôm nay ngài vẫn soái khí bức người như ngày nào. Nhìn thấy ngài, cả đêm nay ta đều có thể có sức sống hơn 10 phần. Tiêu Nguyên Soái, chúng tôi khoảng thời gian trước vốn định đi phủ đệ của ngài bái phòng, chẳng qua khoảng thời gian đó ngài đã đi quân doanh, chúng tôi cũng không tiện quấy rầy. Hiện tại nhìn thấy ngài đã mạnh khỏe như vậy, thật sự là may mắn lớn của đế quốc. Tiêu Nguyên Soái, mỗi lần nhìn thấy ngài tôi đều cảm thấy ngài mị lực vô cùng. Tiêu Nguyên Soái, tôi cứ tưởng rằng hôm nay chỉ là một bữa yến hội thường thường vô kỳ, mà đến khi tôi được nhìn thấy ngài, bất luận là nam hay là nữ, cơ hồ khi nhìn thấy tiêu thần đệ nhất liền đã xuống vào tầng bốc khoa trương, rõ ràng biết mình tới tham gia yến hội là chúc mừng tiêu thần trở về, vậy mà cũng có thể trợn mắt nói dối cho được. Nhưng mà tiêu thần hàng năm cũng phải dự không ít yến hội của đế quốc, thật ra sớm đã quen với mớ ngôn ngữ có cánh của mấy người này. Hắn chỉ nhìn mọi người cười cười gật đầu, ngẫu nhiên hàn huyên hai câu cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía góc đông bắc của yến hội, nơi đó có một thiếu nữ làm cho hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc đang ngồi. Cô gái hôm nay mặc một cái váy lễ hội màu lam, làn da vốn dĩ đã trắng nõn lại càng được tôn lên nổi bật, nhìn như dương chi bạch ngọc thượng hạng nhất. Cô gái ấy giờ phút này đang hơi cho mày, tự như là đang suy tư cái gì đó. Tiêu Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình lại, lại một lần nữa quay về hàn huyên mấy câu cùng mọi người ở bên cạnh, làm bộ như là chuyện của hai tháng kia chưa bao giờ xảy ra. Trận yến hội này tuy nói là tổ chức cho hắn, nhưng mà trên thực tế trung tâm của yến hội vẫn là bệ hạ cùng thái tử. Bệ hạ cùng thái tử còn chưa tới, yến hội cũng không có tính là bắt đầu. Ánh mắt của Tiêu Thần băn khoăn quét lại ở trên người của mọi người, quan sát kỹ động tác thần thái của tất cả. Một khi mà người này có cái gì khác lạ so với cả ngày thường, hoặc có hành vi động tác nào đó làm cho hắn có chút hoài nghi, Tiêu Thần sẽ không một chút do dự nhớ thật kỹ tên của đối phương tận đáy lòng, hơn nữa còn đề cao cảnh giác. Trong hoàng cung, thủ vệ nghiêm ngặt, tuy hắn không lo có gián điệp hay là chủng tộc nằm vùng sẽ động thủ ngay tại ở trong hoàng cung, nhưng mà lòng cảnh giác lại cần phải thời thời khắc khắc mang theo ở bên người, phòng ngừa bất luận chuyện ngoài ý muốn nào. Ba vị nguyên soái khác và các cao tầng của đế quốc cũng bị muôn dạng muôn vẻ người vây quanh. Tiêu Thần sau khi nhìn đám người đang vây quanh lấy lòng bọn họ xong, cũng cười cười đáp lễ cho ai chào lại mình. So với cái không khí của yến hội dối trá như thế này, thực tế hắn lại càng thích cái phong cách thiết huyết ở quân doanh nhiều hơn. Điệu nhạc du dương bỗng nhiên bắt đầu thay đổi, một giọng nói trầm thấp dễ nghe xuất hiện từ ở trong đám người. Sáu gã thanh niên quý tộc mặc lễ phục màu đen đi ở phía trước mở đường, đám đông tự động tản ra. Một người đàn ông tóc vàng diện mạo tuấn lãng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh tôn kính, hoan nghênh các vị đến tham gia lễ mừng của đế quốc hôm nay. Âm thanh của Lô Trạch vừa mới cất lời, chung quanh lập tức đã xôn xao nổi lên từng tràng vỗ tay. Kế sau đây, chúng ta cùng nhau chào đón phụ thần của ta, hoàng đế bệ hạ các quý của cả đế quốc. Lô Trạch cười tủm tỉm, giơ tay lên ngăn lại tiếng vỗ tay của mọi người, tiếp tục nói. Nhưng mà rõ ràng, những lời này nghe thì không có gì là xấu, nhưng mà không ít người lại cứ cảm thấy có chỗ nào đó quay quái. Tức khắc có không ít người ở bốn phía đã nhìn lẫn nhau, đặc biệt là mày của Tiêu Thần càng lại nhíu lại, ánh mắt thâm thúy. Lôi Trạch nói rất lời, trước mắt của bao người, phía sau của hắn, đám người lại một lần nữa tàn ra. Một người đàn ông trung niên nằm liệt ở trên vương tọa tinh xảo, đỉnh đầu mang vương miện, biểu tình uể oải.

Nguyên soái, ngài ở đâu? Ngài nói một lời đi. Siêu Văn Nhã trợn tròn hai mắt, vội vàng độ người về phía trước, nỗ lực chụp được cái cụm lông màu đen nhỏ nhỏ kia. Cũng may mà Siêu Văn Nhã phản ứng kịp thời, trong nháy mắt con mèo đen rơi xuống đất, cô đã kịp bắt lấy nó ôm vào trong lồng ngực. Siêu Văn Nhã ôm mèo ở trong tay, vẫn chấn kinh còn chưa có hoàn hồn. Tiêu Thần cố sức mở hai mắt ra, vết thương nghiêm trọng dẫn tới thân thể của hắn lại một lần nữa thoái hóa thành hình ấu thú, mà bản thân của hắn lại còn đang nằm ở trên một cái giường bệnh trắng tinh, chỉ trước còn băng một vòng băng trắng. Yên lặng cúi đầu nhìn chiếc chiếc đèn nhánh lồng xù xù của chính mình, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang cúi đầu hùng hổ nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Thần, hiện tại hắn làm nũng còn kịp không? Mèo ô, bé mèo nho nhỏ đáng thương vô cùng mèo ô một tiếng, vươn cái chiếc chiếc vẫn còn đang bị thương của mình, đôi mắt long lanh nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Dạ đáng thương vô dụng, anh thành thật giải thích đi, vì sao anh đó đang là thu nhân lại làm ra bộ dáng của một con dã thú bình thường, còn trà trộn trong ký túc xá nữa? Tiêu Nguyên Soái, anh biến thái sao? Diệp Văn Nhã nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm cái con mèo đen nhỏ, thiếu một chút nữa tức giận đến từ nội mũi phun ra hai luồng khói trắng. Không còn một xíu hình tượng trang nhã quý tộc nào, ngược lại cái bộ dáng hung dữ như là một vai phản diện trong phim truyền hình. Nhưng mà không biết vì cái gì, Tiêu Thần lại cảm thấy cho dù bộ dáng của Diệp Văn Nhã có tức giận đi chăng nữa vẫn có điểm đáng yêu. Đối với chuyện mình vì sao lại làm bộ làm một con mèo hoang bình thường, vì sao lại đi theo Diệp Văn Nhã cùng nhau ở trong ký túc xá nữa, và còn rất nhiều chuyện khác nữa, Tiêu Thần thật sự là không có cách nào giải thích. Con mèo đen chỉ dương mắt nhìn tôi lại nhìn, sau đó cụp mắt ngó trái ngó phải, không dám nhìn thẳng Diệp Văn Nhã. Cuối cùng thì cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, con mèo đen nhỏ chỉ cúi người nằm bẹp xuống đất, vùi đầu vào dưới hai cái chi chiếc lông xù xù bé xíu, làm bộ như là không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy cái gì cả. Bộ dáng như thế, ta chỉ là một con mèo con nhỏ đáng yêu bình thường. Diệp Văn Nhã, bà chấm. Diệp tiểu thư, xin cô đừng khó xử A Thần. Cửa phòng bệnh bị một người từ bên ngoài để vào. Một ông lão đầu tóc hoa râm cười ha hả từ ngoài cửa đi đến. Lúc trước, A Thần bị trùng tộc tập kích, vẫn luôn hoài nghi là trong số các cao tầng ở quân bộ xuất hiện nội quỷ, không dám liên hệ với chúng ta. Mà lúc ấy, ta lại không ở Tiêu gia, vừa vặn đi gần cứ quân sự ở phương Bắc. Có thể ngoài ý muốn được Diệp tiểu thư cứu, đó là phúc phần của A Thần chúng ta. Ta nghe nói, lúc trước A Thần bị chúng tinh thần lực hỗn loạn độ nặng, toàn bộ dựa vào thuốc khai thông tinh thần lực của Diệp tiểu thư đưa cho mới giải quyết được tinh thần lực hỗn loạn trong thân thể của nó. Để cảm tạ Diệp tiểu thư lúc trước đã cứu A Thần, cũng vì cảm tạ Diệp tiểu thư lần này điều phối ra được thuốc tiêu diệt những con trùng ký sinh kia, cứu vớt được đế quốc, cũng vì vô số ba tánh của đế quốc đang mang ở trong mình chứng bệnh tinh thần lực hỗn loạn, Tiêu gia chúng ta muốn dùng một hành tinh có sinh mệnh để mà trao đổi với cả Diệp tiểu thư có được hay không? Tiêu gia chúng ta nghìn năm qua đã sở hữu được 7 hành tinh có sinh mệnh. 7 hành tinh này, xin tùy ý Diệp tiểu thư lựa chọn. Diệp tiểu thư, có thấy như thế nào? Tiêu Định Khôn cười tủm tỉm sờ sờ trong râu. Mèo đen ngượng đầu, híp mắt nhìn Tiêu Định Khôn liếc mắt một cái. Trong đôi mắt mèo xanh thẳm tràn ngập bất mãn đối với Tiêu Định Khôn. Cái ông lão nhà mình, đến tụ cùng là đang làm cái gì vậy? Sau khi hắn đến quân doanh, đã thảo luận với ông kỹ càng. Muốn dùng một hành tinh có sinh mệnh để đổi lấy phối phương loại thuốc khai thông tinh thần lượng đó. Nhưng mà hiện giờ, người ta còn liên tục cứu hắn hai lần. Một hành tinh có sinh mệnh thì làm sao mà đủ cơ chứ? Cái lão cáo già này không khỏi cũng quá gian trá rồi. Tiêu Thần có một chút thấp thỏm nhìn Diệp Văn Nhã. Hiện tại, hắn đã biến thành hình thể của ấu tố, tạm thời không có biện pháp nào nói chuyện hay là xử lý những việc này. Bởi vậy mà hắn vô cùng lo lắng, ông nội của hắn sẽ làm đổ bể mọi chuyện hết. Lấy hiểu biết của hắn mấy ngày nay đối với Diệp Văn Nhã, cứ cảm thấy chuyện này khả năng hơi mông lung rồi. Trong cảm nhận của hắn, Diệp Văn Nhã chính là một người đơn thuần thích luyện chế thuốc, trong khi những người khác đều đặt mục tiêu là tiền tài, thì cô lại không mặn mà theo đuổi cái phương diện này cho lắm. Chỉ cần có đủ tiền, đủ cho cô có một cuộc sống thoải mái, vậy là đủ rồi. Lúc trước, hắn luôn muốn dùng một hành tinh có sinh mệnh để đổi lấy phối phương thuốc trong tay của cô, nhưng mà sau này ngẫm lại, kỳ thật làm cách nào đó để có thể có được lời hứa hẹn được nhận thầu luôn tất cả các thuốc mà đối phương luyện chế ra đời này lại càng hấp dẫn hơn. Mèo đen bất mãn giật giật râu. Nhưng mà khi lời đề nghị trao đổi một hành tinh có sinh mệnh vừa mới xuất hiện, thái độ của Diệp Văn Nhã còn đang bình tĩnh trong nháy mắt liền đã kích động lên. Cô đầy mặt tức cười nhìn về phía của Tiểu lão gia nói: "Tiểu lão gia, ngài cũng là quá khách khí rồi. Ngài muốn dùng một hành tinh có sinh mệnh để trao đổi phối phương thuốc khai thông tinh thần lực trong tay của tôi. Đây là vinh hạnh của tôi. Thuốc khai thông tinh thần lực này, nếu cứ giữ ở trên tay của tôi cũng không có tác dụng gì quá lớn. Phối phương, nếu mà có thể đặt trong tay của một người có lòng dạ tốt bụng, luôn suy nghĩ cho đế quốc giống như ngài đây, mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất." Tưởng tượng đến cả một hành tinh tràn đầy ma thực mà mình yêu thích, Diệp Văn Nhã thật hận không thể lập tức giao cho đối phương phương thuốc ngay bây giờ. Phối phương thuốc khai thông tinh thần lực thì tính là cái gì? Trên tay của cô còn có thuốc thức tỉnh huyết mạch, thuốc nâng cao cấp bậc tinh thần lực, thuốc tăng thể lực. Mấy cái loại thuốc này đảm bảo các bá tánh của đế quốc đều thập phần ưa chuộng nha. Nhìn thái độ của Diệp Nhã để mặt lóng lòng, hận không thể lập tức liền hoàn thành được giao dịch. Mèo đen giật giật khóe miệng, tính sai, hẳn tính sai rồi, sao lại có thể quên được bộ dáng chấp nhất của cái người này trước dự liệu khi còn ở trên tinh cầu K0218 cơ chứ. Khi không có những lựa chọn khác, một hành tinh có sinh mệnh cũng hiển nhiên phù hợp với sở thích của cô ấy. Đúng rồi, A Thần, có một chuyện ta cần phải nói với cháu. Tiêu Định Khôn đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía của thằng cháu trai duy nhất nhà mình. Cái trận loạn chiến ở Hoàng Cung 3 ngày trước, tuy rằng tất cả những người bị trùng tộc kế sinh đều đã tỉnh lại, trùng ở trong cơ thể cũng đã bị nhổ ra, nhưng mà rất nhiều người đều đã bị thương. Liền nói ví dụ như là có mấy người đã bị tinh thần lực giảm xuống, có mấy người thì sau khi biến thành hình thú, ngắn ngủi có 2 tiếng, sẽ tự động biến thành hình người, sức chiến đấu sẽ trực tiếp giảm xuống. Mà Thái tử Điện Hạ ở trên đường chạy trốn đã bị người của chúng ta bắt được, giam giữ rồi. Nhưng bệ hạ cuối cùng vẫn qua đời. Con là một nguyên soái duy nhất còn sót lại trong tứ đại nguyên soái. Mọi người hy vọng trong khoảng thời gian này còn có thể hỗ trợ xử lý triều chính, hỗ trợ cho bọn họ chọn ra một người thừa kế thích hợp nhất trong tổng thất hoàng tộc. Chuyện này ông đã đồng ý dùng cho con, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này dưỡng bệnh, con nhớ xử lý bớt công vụ đi. Tiêu lão gia trực tiếp lấy ra một thiết bị thông minh loại nhỏ từ ở trong túi áo của mình vứt cho mèo đen, để mặt tươi cười vui tươi hớn hở mà nói, hoàn toàn không có một chút cảm giác áy náy hay là tội lỗi vì nô dịch sức lao động của một con mèo con còn đang bị thương. Vậy thì bây giờ hắn liền phải lấy cái bộ dáng hiện tại này mà làm việc sao? Không có tay chắc là dùng móng vuốt mà gõ bàn phím sao? Nhà lao đế quốc, trong một gian phòng hoàn toàn bị phong kín, một thanh niên tóc vàng diện mạo tuấn mỹ trong trang phục tù nhân màu trắng ngồi ở giữa gian phòng. Loại nhà tù bị kín này có 3 mặt, toàn bộ là bằng kim loại rèn nặng. Chỉ có một mặt còn lại là làm bằng tường thủy tinh dày trong suốt, có thể rành mạch nhìn thấy rõ tình hình bên trong của nhà tù. Hơn 10 người đàn ông trung niên, toàn thân mặc bộ đồ phòng hộ cách ly rèn nặng, đi tới trước nhà tù, lễ phép gõ gõ mặt pha lê trong suốt. Các người tới đây làm cái gì? Tới chơi cười ta sao? Lúc chạy nhìn những người đang đứng ở bên ngoài nhà tù, không một chút để ý, khẽ cười một tiếng. Nhốt ta vào trong cái nhà tù giam kín mít này còn chưa còn tính, lúc tới đây còn mặc đồ phòng hộ cẩn thận như vậy, xem ra thật đúng là đã đem ta như là mắc bệnh truyền nhiễm gì rồi. Xin lỗi Thái tử Điện Hạ, vì bảo đảm cho tính chính xác của khẩu cung cũng vì phòng ngừa trùng ký sinh, chúng tôi không thể không mặc thành như thế này đến gặp ngài. Người đàn ông dẫn đầu bình tĩnh nói, chúng tôi rất tò mò lần này vì sao Điện Hạ lại muốn làm chuyện như vậy cơ chứ, làm cho tất cả quý tộc và các tầng của đế quốc đều nhiễm trùng ký sinh, thậm chí còn mưu sát bệ hạ. Chuyện này đối với cả Điện Hạ mà nói căn bản không có bất luận cái gì tốt. Chúng ta cũng đã kiểm tra kỹ càng Điện Hạ rồi, trong cơ thể của ngài cũng không có dấu vết nào của trùng ký sinh, càng không có ấn ký của mẫu hoàng trùng tộc, cho nên ngài có thể nói cho chúng ta biết vì sao ngài lại có thể khống chế ra cái đám trùng tộc đó hay không? Cả người cảm thấy ta là đồ ngốc sao? Vì sao ta lại phải đem bí mật như vậy nói cho các ngươi, để cho các ngươi lại đi hại nhiều người hơn hả? Lô Trạch cười lại một tiếng. Cái đế quốc này thật sự là quá hổ bại. Ta làm như vậy chẳng qua là vì muốn rửa sạch rác rưởi cho đế quốc mà thôi. Người đàn ông trung niên nhíu chặt mày lại, đứng yên tại chỗ không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Lô Trạch đang đứng ở trong nhà giam. Công tước Mạc Hán, ông có còn nhớ đến chuyện xảy ra ở hành tinh mỏ quặng Nam Hải 40 năm về trước hay không? Hay là ông đã quên mất các ba tánh bị các ông nhận tâm tàn sát rồi? Lôi Trạch vừa dứt lời, sát mặt của người đàn ông trung niên tức khắc đã đại biến. Không nghĩ tới, Điện Hạ, ngài còn nhớ rõ chuyện này. Hơn 40 năm trước, Lôi Trạch được sinh ra, nhưng mà khi đó

Một ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu của Lưu Trạch. Đôi mắt của người thanh niên chậm rãi đụ xuống, cả người rơi vào trong một mảng bóng tối. Tích tích tích. Thái tử điện hạ đã tự sát. Thái tử điện hạ tự sát ở trong tù rồi. Người đâu, mau tới đây. Tường tiếng thét chói tai vang lên ở trong tù. Ngay sau đó liền truyền đến những tiếng chân liên tiếp. Hoàng đế tử vong, thái tử cũng tử vong, tự hồ cả đế quốc đều rung chuyển. Toàn bộ tù nhân sau giây phút kinh hoàng thì cả nước tiến hành để tang. Nhưng trong cuộc sống của mọi người tự hồ cũng không vì cái chết của bọn họ mà thay đổi quá lớn. Nhưng ở trong lúc lặng lẽ đó, không biết sao, có người đột nhiên phát hiện việc quản lý mấy năm nay vẫn lười nghiêm khắc ở các hành tinh mỏ quạng bên cạnh đã bắt đầu trở nên dễ chịu hơn. Các giám thị trông coi cũng trở nên hòa ái hơn không ít, nhưng đây chỉ là một biến hóa rất nhỏ trong đế quốc. Mọi người từ nhỏ đến lớn cũng chỉ ngẫu nhiên nói hai ba câu ở trên mạng tinh tế mà thôi. Nhưng mà trong 3 năm tiếp theo, toàn bộ thú nhân của đế quốc đều không ngừng nhận được hết tin nóng này đến tin hấp dẫn khác. Tất cả mọi người đều vì một cô gái mà trở nên điên cuồng. Thuộc hệ thống tinh thần lực, có thể làm cho người mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn độ nặng có thể được khôi phục hoàn toàn. Thuộc thức tỉnh huyết mạch, có thể làm cho bá tánh không thể thức tỉnh, giờ đây có thể thức tỉnh thành công. Thuộc tăng cấp bậc tinh thần lực, thuốc tăng thể lực chiến đấu, vân vân và mê mê. Có đến 6-7 loại thuốc kiểu mới, chưa bao giờ có, lại xuất hiện liên tiếp. Đây quả thực làm cho cả đế quốc đều bắt đầu rơi vào điên cuồng. Vô số người nhìn thấy video, có người dùng các loại thuốc thức tỉnh huyết mạch kia xong, lập tức hóa thành hình thú. Dưới sự hỗ trợ đưa tiền của truyền thông, các loại tạp chí, tập san y học, thậm chí là ngay cả bảng xếp hạng của dược sư vĩ đại của đế quốc đều có thể nhìn được cái tên Diệp Tàn Nhã. Tên này mỗi lần xuất hiện, đại biểu cho sẽ là một kỳ tích cùng hoan hô. Diệp gia. Sắc mặt của Diệp Nhị Thúc xanh mét, hắn ngồi trong đại sảnh, một cái tát hung hăng đập vào trên bàn trà. Cái con Diệp Văn Nhã này thật là phản rồi, gọi điện thoại cho nó mà nó dám đưa mình vào danh sách chặn cuộc gọi, đúng là cái thứ bất hiếu. Diệp gia thật đúng là phí công nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy. Nó có nhiều phối phương thuốc hiếm ở trong tay, tùy tiện có thể cho Diệp gia một cái là có thể làm cho nhà của chúng ta trực tiếp xoay người. Cái con nhãi đành này vậy mà đem phối phương vô giá như vậy miễn phí công hiến cho đế quốc, quả thực muốn làm tức chết ta. Diệp Nhị Thúc tức đến đấm chân dậm ngực, trực tiếp nhìn vợ của mình mà mắng. Còn bà nữa, bà nghĩ xem bà sao lại có thể ngu ngốc đến như vậy. Lúc trước khi mà ông già ở trong nhà này muốn đuổi Diệp Văn Nhã ra ngoài, sao bà không ngăn cản, đã vậy còn ở sau lưng trong ngòi thổi gió. Bà nhìn hiện tại xem, còn nhã đen kia ghi hận chúng ta, ghi hận toàn bộ Diệp gia, bây giờ nó có về đế quốc cũng không thèm về nhà. Đều tại bà, cái đồ tai tinh này ngày thường một chút độ lượng cũng không có. Tôi không có độ lượng sao? Diệp lão nhị, ông vẫn lương tâm nói xem, lúc trước lão gia đuổi Diệp Văn Nhã ra khỏi nhà, chẳng lẽ chỉ có mình tôi công mông mà quả gió đốt lửa sao? Rõ ràng ông còn muốn đuổi nó đi hơn cả tôi. Đừng cho rằng tôi không biết ông ngày thường suy nghĩ cái gì, muốn đổ chuyện này lên đầu của tôi hả? Không dễ đâu. Diệp nhị thẩm cũng không phải là một người dễ chọc, trực tiếp chống eo mở miệng mắng lớn ngay ở đại sành. Ba mẹ, hai người có cái gì mà cãi nhau cơ chứ? Các người cũng không biết mấy ngày nay con ở trong công ty sống như thế nào à? Bọn họ đều biết con là em họ của Diệp Văn Nhã, mỗi ngày đều cười nhạo sau lưng của con. Con quả thực là không muốn sống nữa. Diệp Vivi khóc đến vô cùng thương tâm, một đống nước mũi, nước mắt, trực tiếp làm cho Diệp Nhị Thúc hận không thể nhét đứa con gái vô dụng này về lại trong bụng của mẹ. Cũng không nhìn xem mình đã lớn đến mức nào rồi, còn ngồi đó khóc đến khó coi như vậy. Được rồi, các người om sòm ở chỗ này làm cái gì? Diệp Lan Dao cau mày, chống gậy từ lầu 2 đi xuống. Ba người các người hiện tại đang trách ta sao? Nếu mà các người muốn trách ta, cảm thấy ta làm không đúng, vậy thì các ngươi toàn bộ lăn ra khỏi Diệp gia cho ta. Gia nghiệp là do ta tạo ra, muốn cho ai thì cho người đó, không tới phiền các ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Diệp Văn Nhã nó tự mình luyện chế được thuốc, tự tìm được phối phương, đó chính là của nó, không liên quan gì đến Diệp gia chúng ta. Phối phương của nó muốn cho ai thì cho, đó là tự do của nó. Nếu mà các ngươi cũng giỏi như nó, có thể sáng tạo ra phối phương lợi hại như vậy, vậy thì các ngươi có đề phương thuốc nào cầm đi bán đấu giá, bán đấu giá ở trên trời đi nữa cũng không liên quan gì tới ta. Ta tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi lấy một phần tiền. Diệp lão già như cây gậy rộng rầm rầm ở lên mặt đất, làm cho cầu thang có một chút rung động. Trong đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hai vợ chồng Diệp Nhị Thúc đang cãi nhau ỏm tỏi thì giờ phút này càng như là một cái hồ lô bị bịt kín, nửa câu cũng không dám nhiều lời. Diệp Tuấn Dương theo phía sau Diệp lão già, thiếu niên nhỏ nhắn ngày nào đã trưởng thành thành một thanh niên vững vàng. Hắn hơi cho mày đỡ Diệp lão già nói, ông nội, ông đừng tức giận như vậy. Ba mẹ cá nhân là chuyện của bọn họ, ông tức giận lỡ hại thân thì phải làm sao bây giờ? Không đáng đâu. Diệp lão già niệm mặt đứa cháu trai, vậy vệ tay với bác người nhà Diệp nhị thúc ở bên dưới nói, được rồi, các người đi ra ngoài đi, không có bản lĩnh thì đừng mở miệng oán trách những người khác, nhìn thôi đã làm cho người ta hết muốn ăn. Tứ Dương, còn đỡ ông về thư phòng đi. Dạ, ông nội, ông đi chậm thôi, cẩn thận ở dưới chân. Diệp Tuấn Dương tỉ mỉ đỡ ông nội, cung kính mà lại nghiêm túc. Diệp Lão Gia nhìn đứa cháu này của chính mình, trên mặt lộ ra thần sắc vừa lòng. Dương Dương tu đằng không có bản lĩnh lớn, giỏi giang nổi bật như là văn nhã, nhưng mà đứa nhỏ này tâm địa lại thiện lương, lại là một đứa hiếu thuận, về sau sẽ bảo vệ tốt cho gia tộc, sẽ không gây ra bất luận vấn đề gì. Diệp Lão Gia nghĩ đến tin tức liên quan đến Diệp Văn Nhã mấy năm nay che trời lấp đất ở trên mạng tình võng, thở dài thật dài. Ông lúc trước hận sắt không thành thép, trực tiếp đã đuổi cháu gái của nhà mình ra khỏi gia môn. Thật sự ông cũng không hối hận. Lúc trước nó thật sự làm sai quá nhiều chuyện, nhưng mà cũng như ông đã nói, cháu gái của mình có tiền đồ, người làm ông nội như ông cũng sẽ không đi theo đeo bám. Nếu mà con bé có hiếu tâm, trở về nhìn ông một cái, ông đã cảm thấy mỹ mãn. Nếu mà con bé có oán giận không chịu trở về, vậy thì ông cũng không so đo. Nhưng mà thật ra vợ chồng của hai đứa con lớn của ông đúng là không có phúc khí. Nếu hiện tại hai đứa vẫn còn sống, cho dù không có biện pháp kế thừa gia nghiệp, nhưng hai vợ chồng nó cũng có thể mỗi ngày nhìn con gái tương lai sáng lạng của chính mình mà mừng rỡ không khép miệng được. Hai, Diệp lão già thở dài, chống gậy hơi tựa vào Diệp Tuấn Dương về tới thư phòng. Gần đây mấy thương đội hộ tống hàng đi phương Bắc hai lần gặp phải hải tặc, thương đội bị thương nặng, chuyện công ty còn chờ ông đi xử lý đây. Ông cũng không thể ngã xuống ngay lúc này được. Triệu gia, Triệu Phụ ngồi ở trong thư phòng, trước mặt là một cái bàn sách bằng gỗ màu đỏ, trên bàn bày một cái gạt tàn thuốc thủy tinh được điêu khắc tỉ mỉ. Giờ phút này trong gạt tàn thuốc đã có một đống tàn thuốc chất đầy, thậm chí còn có không ít tàn thuốc rất rụng tràn ra ở trên mặt bàn. Hơn nữa trên bàn chất đầy từng chồng hồ sơ hỗn loạn. Triệu Hâm đẩy cửa thư phòng của cha mình bước vào, liền đã bị mùi thuốc nồng nặc ở trong phòng xộc vào trong mũi đến lảo đảo một chút. Ba, ba vẫn khỏe chứ? Triệu Hâm cẩn thận nhìn ba của mình có một chút lo lắng nói. Từ 3 tháng trước, sau khi vị đại dự sư Diệp Văn Nhã kia tuyên bố sẽ trao tặng phối phương của thuốc thức tỉnh huyết mạch đưa cho đế quốc, cha của hắn đã trực tiếp tự nhốt bản thân của mình vào trong thư phòng. Mỗi ngày ở trong này đều là sức khói lợn lờ, cả người ngắn ngủi có 3 tháng liền đã gửi đi một vòng lớn. Cơ hồ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩa ra được, lúc trước cái cửa hàng bán thuốc cho mình ở trên mạng tình võng giàn lập chính là do cái vị đại dược sư này mở. 3 năm nay, nhà bọn họ vẫn luôn muốn tìm ra được phối phương chính xác từ mấy phần thuốc kia. Chỉ tiếc rằng sở soạn đã 3 năm, cái phối phương này vừa mới ra được có hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có mấy loại dược liệu cuối cùng, thì đối phương lại đem phối phương của thuốc thức tỉnh huyết mạch đưa cho đế quốc, để cho đế quốc trực tiếp bỏ vốn tìm một công ty dược trực tiếp nghiên cứu, sản xuất hàng loạt cái loại thuốc thức tỉnh huyết mạch này. Như vậy, tâm huyết suốt 3 năm nay của cha hắn toàn bộ như là ném đá ở trên sông. Đây không chỉ là lãng phí một số lượng lớn tiền tài cùng thời gian, đồng thời còn chặt đứt cả hy vọng mấy năm nay của cha hắn. Được rồi, con đi ra ngoài đi. Triệu Phụ thật sự không có sức lực nói chuyện với con trai, hắn vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực mà nói. Về sau, chuyện này không cần nhắc lại, chuyện thuốc thức tỉnh huyết mạch còn nhất định phải chôn vào trong bụng cho ta, làm bộ không biết cái gì cả. Những người tham gia trong viện nghiên cứu, ta cũng đã tìm người phong kiến miệng của bọn họ rồi. Chuyện này, coi như là trước nay chưa từng phát sinh. Nếu Diệp Văn Nhã chỉ là một người bình thường, hơn nữa, từ đầu tới đuôi, không đem với phương thuốc thức tỉnh huyết mạch nộp lên cho đế quốc, hoặc là cô ta trực tiếp cầm sử dụng hay là chuyển nhượng cho mấy công ty dược với giá cao, thì lấy thế lực của Triệu gia bọn họ ở đế quốc, bọn họ rất sức có thể đi ngang đoạt lấy cái thuốc thức tỉnh huyết mạch này, mang lại tiền tài cho Triệu gia. Triệu Phụ nắm chắc 100% có thể thuyết phục được cha của ông ta, cũng chính là gia chủ hiện giờ của Triệu gia, bắt gia tộc giả bộ như là không biết cái gì cả, chỉ nói với phương thuốc thức tỉnh huyết mạch ở trong tay của bọn họ là do chính dược sư của bọn họ ở trong lúc vô tình phát hiện ra, chết sống không thừa nhận là được rồi. Cho dù đối phương có tìm người tới thư kiện, Triệu gia bọn họ cũng có thể dựa vào phối phương này kiếm đầy bồn đầy chén. Nhưng mà hiện tại, cái phối phương quỷ quái này lại được đối phương tặng thẳng cho đế quốc trực tiếp bỏ vốn kiến tạo xưởng chế thuốc. Triệu gia bọn họ có thế lực đến mấy cũng không có biện pháp đối kháng cùng đế quốc. Quan trọng nhất chính là khi loại thuốc này được đế quốc trực tiếp sản xuất ra, nó sẽ được bán với giá rẻ để cho tất cả người dân đều có thể mua sử dụng được. Không khó tưởng tượng nha, loại thuốc thức tỉnh huyết mạch này chỉ giờ không bao lâu nữa sẽ giống như là mấy liều thuốc tiêm chủng phòng bệnh bình thường, được phát đại trà và miễn phí cho tất cả những ai cần. Nếu mà như vậy, triệu gia bọn họ chắc dù có tìm mọi cách làm ra được thuốc thức tỉnh huyết mạch cũng sẽ không có bất luận tác dụng gì, căn bản kiếm không được cái gì, ngược lại sẽ trao cho phiền toái đầy người. Chỉ bằng hiện tại kịp thời ngự lại ngăn chặn tổn hại, làm bộ như là tất cả chưa bao giờ xảy ra. Hai, chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi. Chủ hộ thở dài, thật dài một tiếng. Nếu không phải bên cạnh của hắn trong việc nghiên cứu này đều là tâm phúc của chính mình, hắn sắp hoài nghi cái vị Diệp Văn Nhã kia có phải đã sắp xếp gián điệp bên cạnh của mình hay không. Nếu không thì sao lại lựa chọn cái thời gian trùng hợp như vậy cơ chứ? Thật là tức chết hắn. Đối với chuyện của Diệp gia cùng Triệu gia, giờ phút này Diệp Văn Nhã đang ở căn cứ quân sự phương Bắc không hề hay biết. Diện tích của toàn bộ đế quốc thú nhân thập phần rộng lớn, kéo dài qua đến một khúc của dải ngân hà, chỉ tính hành tinh có sinh mệnh thôi cũng có đến mấy trăm cái. Nhưng ở trong số những tinh cầu này có sự sống thì không ít những tinh cầu có cuộc sống vô cùng gian nan. Ví dụ như là ở cái hành tinh tinh cầu nằm ở rìa phía bắc nhất của đế quốc, tinh cầu lốc xoáy của hiện đại, là một hành tinh có sự sống cuối cùng nằm về phía bắc của đế quốc. Trên tinh cầu lốc xoáy có đến 3 vạn binh lính đóng quân, nhưng mà ở trên tinh cầu này, số lượng dân chúng bình thường còn không đến 200 người. Không phải vì dưỡng khí ở trên hành tinh này thiếu khuyết, mà là vì ở trên hành tinh này, cũng như chính tên gọi của nó, mỗi ngày đều lộ nên những trận cuồng phong không thể hiểu được. Cho dù các cư dân bình thường và binh lính đã lựa chọn một khu vực thích hợp cho cư trú nhất để mà co cụm lại với nhau, vậy mà mỗi tuần đều sẽ có từ 2 cơn lốc xoáy mãnh liệt trở lên. Càng không nói đến những nơi không thích hợp cư trú, có đôi khi thậm chí cả tháng trời đều chìm ở trong những cơn lốc xoáy run rẩy. Bởi vậy mà điều kiện sinh hoạt nơi này vô cùng vất vả, không có nhà cao tầng hay là cây cối cao lớn, chỉ có những hang động đá vôi và những mái nhà thấp bé. Nếu không phải những bá tánh ở nơi đây thật sự là không có tiền, thì chị Dậu đã sớm dọn nhà đến những hành tinh không có lốc xoáy khác rồi. Diệp Văn Nhã đi theo Tiêu Thần đi vào trong hành tinh lốc xoáy tuần tra. Mới đến ngày thứ hai, thì căn cứ đã bị vây trong một cơn lốc siêu cường. Nhìn ở ngoài cửa sổ mênh mang một mảnh bụi đất, vô số cát đá bị cơn lốc xoáy tròn thổi lên trời cao, chỉ có những ngọn cỏ dại ngoan cường còn đang cố gắng bắt lấy mặt đất, mặc cho cơn lốc mạnh mẽ cỡ nào, chúng nó cũng đứng thẳng tắp ở kia. Nguyên soái, ngài cũng thấy rồi đó, cuộc sống ở trên hành tinh lốc xoáy này thật sự là không tốt cho lắm, cho nên không có cách nào lấy được những thứ gì tốt chiêu đãi các ngài. Qua tuân lệnh của hành tinh lốc xoáy là một người đàn ông trung niên to con đặc biệt tục tằng. Hắn cười tủm tỉm, xoa xoa tay, vẻ mặt lấy lòng mà nói: Nguyên soái, ngài xem tình hình ở bên này của chúng tôi gian khổ như thế này, hay là khi nào có về ngài giúp cho chúng tôi nói với cả ở bên quân bộ một tiếng, để cho bọn họ cho thêm một chút vật tư xuống đây thế nào? Toàn bộ số lượng quân đoàn của ông tổng cộng có là 3 vạn binh lính, ở bên trên sẽ không đồng ý cấp thêm vật tư ngoài ngân sách đâu. Nhưng mà đợi lát nữa, ta sẽ nói cho phó quan một câu, để cho bọn họ xem xét xem có thể gửi đơn xin viện trợ cho các ông hay không. Tiêu Thần nhìn không gian ở ngoài phòng xám xịt, nghĩ nghĩ nói: Được như vậy thì thật tốt quá, nếu mà có thể được phê chuẩn cho thêm một chút kẹo bánh. Bây giờ nhìn tới nhìn lui cũng đang sắp đến Tết rồi, có thêm một chút đồ ngọt cho mấy đứa nhỏ bên ngoài căn cứ quân sự cho chúng nó vui. Người đàn ông trung niên cảm thấy mỹ mãn nói. Diệp Văn Nhã nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nghĩ tới người này nhìn bộ dáng thô lỗ, nhưng mà thật ra lại rất có tình cảm, yêu thích trẻ con. Chỗ này của mọi người, chẳng lẽ không nghĩ tới tìm phương pháp khác để kiếm tiền sao? Kiếm được một chút đỉnh cũng tốt, cải thiện sinh hoạt cho mấy đứa trẻ. Tôi thấy mấy đứa nhỏ gần đây, cả đám đều gầy trơ xương, cuộc sống bình thường chắc chắn rất vất vả, mà hình như là thậm chí ngay cả trường học đàng hoàng cũng không có. Diệp tiểu thư, cô có điều là không biết, cái hành tinh lốc xoáy này là cái nơi quỷ quái lắm, đã không có khoáng sản tài nguyên mà cũng không thể gieo trồng rau dừa trái cây gì được. Cho dù chúng tôi muốn tìm phương pháp kiếm tiền khác cũng không có con đường nào thích hợp. Món ăn chính của rất nhiều bà tánh ở nơi này chính là một loại rễ cây dại. Cái loại rễ cỏ này có nhiều tinh bột, ăn vào hương vị cũng không tệ cho lắm, nhưng mà căn bản không có cách nào có thể coi đó là thượng phẩm để mà đi tiêu thụ, cho nên cuộc sống của mọi người đều rất nghèo khổ. Chúng tôi có thể hỗ trợ cũng chỉ là đưa được một chút ít lương thực, rau dưa, kẹo bánh,